Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam được Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đăng ký tham gia luận võ kén rể. Với thân phận tộc trưởng Lam Kim thụ tộc không có sức chiến đấu thì sắp tới anh Tam sẽ thể hiện thế nào đây? Trong tập trước, Đường Tam đã về Nguyệt Nha Đảo, dùng sức một mình trợ giúp Tiêu Hà, Vũ Băng Kỳ, Trình Tử Tranh, Cô Lý, Độc Bạch độ kiếp thành thần cấp. Đường Tam cũng dùng năng lực siêu cấp huyết mạch linh tê thiên nhãn mới tạo ra nguyên tố hải để trợ giúp con người tu luyện. Khi Đường Tam quay lại tổ đình thì biết được mình đã trở thành một đại phú ông thứ thiệt. Tất cả tiền bạc của Lam Kim thụ tộc được đại trưởng lão bơm hết cho Đường Tam. Anh Tam chúng ta tiếp tục lại được nạp VIP lên một tầng cấp mới. Vậy diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời mọi người cùng nghe. Đi tại trong dòng người, trong lúc đó Đường Tam tựa hồ cảm nhận được cái gì, ánh mắt hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Trên đường phố, một đoàn xe đang ở trước mặt đi đến, phương hướng chính là hướng về phía khách sạn Bạch Hổ bên kia. Lúc nhìn trên xe ngựa Tiêu Ký thuộc về Khổng Tước yêu tộc, đôi mắt Đường Tam lập tức sáng lên, thần thức không chút do dự liền đảo qua hướng về phương hướng đoàn xe. Lớn mật, liền tại một khắc, phương hướng đoàn xe truyền đến một tiếng quát chói tai. Một đạo ngân quang lập tức lập lòe mà ra, làm trên đường phố đường mọi người đã giật mình, nhao nhao hướng hai bên né tránh. Quý tộc yêu quái tộc cùng tinh quái tộc hầu như đều là cường giả, cũng đang bởi vì như thế, bọn nó càng có thể cảm nhận được thực lực vị đi ra trong xe ngựa này. Hơn nữa, ấn ký thành chủ trên xe ngựa bọn nó cũng là nhìn thấy được đấy. Coi như là không biết người này là tới từ ở đâu, nhưng địa vị thành chủ chắc là sẽ không sai. Nếu không đội xe này cũng sẽ không thuận lợi như vậy tiến vào tổ đình. Nhìn thấy vị khổng tước này vượt ra, trên mặt Đường Tam không khỏi toát ra vẻ tươi cười, lập tức thu hẹp chấn động thần trí của mình. Hắn hiện tại đã khôi phục trở thành bộ dạng cận miểu lâm, chỉ có thể là che giấu chính mình. Khổng tước vương phi lơ lửng tại giữa không trung, trong mắt đẹp lóe ra hào quang sắc bén, thân là cường giả cấp 11 đỉnh phong. Lúc trước có thần thức quét tới khiến nàng trước tiên liền cảm nhận được. Thần thức đối phương rất cường đại, cho nên mới khiến cho nó cảnh giác. Phải biết rằng, tuy rằng đều là cấp độ vương giả trở lên, nhưng loại mạo muội dùng thần thức này đi quét hình người khác là một loại dò xét như của bề trên với bề dưới. Đối với đoàn xe đến từ phủ thành chủ gia Lý Thành mà nói, chính là cực kỳ không lễ phép. Nhưng mà Vương Phi hiện tại trong lòng cũng là có chút ít ngạc nhiên. Bởi vì là sau khi nàng đi ra, thần thức đối phương đã biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí ngay cả một điểm dấu vết đều không có để lại. Làm cho nàng muốn đem đối phương lôi ra cũng làm không được. Phần năng lực khống chế thần thức này khiến trong nội tâm nàng cảnh giác tăng nhiều. Rất hiển nhiên, đối phương là một gã cường giả thực lực tuyệt không thua kém bản thân, thậm chí có thể là hoàng giả. Mà lúc này Đường Tam nhưng là mặt lộ vẻ mỉm cười tiêu sái tại trên đường phố. Tai vách mạch rừng, hắn cũng không có đi nhận nhau. Vừa đi, một bên gắt gao giữ chặt mũ trùm trên áo choàng, đồng thời đem máy truyền tin nhét vào trong tai chính mình, thử liên thông. Máy truyền tin mới đeo lên, bên kia liền truyền đến âm thanh quen thuộc. Mới vừa rồi là huynh ư? Đường Tam mỉm cười đáp trả. Đúng vậy, thật là trùng hợp. Ta vừa từ chỗ ông ngoại của muội mà đi ra. Mỹ công tử tức giận nói. Hừ, lại là nhiều ngày như vậy không về tìm muội. Huynh đúng là được đó nha. Đường Tam cười khổ nói. Huynh lúc trở về thì muội đã xuất phát đến tổ đình rồi. Huynh ở nơi này mà chờ. Kết quả là nhiều ngày cũng không có tin tức. Ta đây mới sốt ruột dùng Tu La Thần Kiếm liên hệ muội. Lại không nghĩ rằng vừa vặn đụng với muội ở đây. Trước đó có phải muội đã đi nơi khác hay không? Mỹ công tử nói đúng vậy. Mẹ nuôi mang ta đi lấy ít đồ, đồ mà Khổng Tước đại yêu hoàng trước đây đã lưu lại. Lần luận võ kén rể này đối với muội cùng Khổng Tước yêu tộc mà nói cũng rất trọng yếu. Khổng Tước yêu tộc nếu như có thể một lần nữa có được hoàng giả, liền tự nhiên có thể tái hiện huy hoàng. Đường Tam bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Không lâu sau sẽ tổ chức đấu giá hội siêu cấp, nghe nói có không ít thứ tốt. Đến lúc đó chúng ta xem một chút, mua cho muội một ít thứ phù hợp, đem muội triệt để võ trang cho tốt. Hơn nữa, luận võ kén rể đoán trường muội cũng là đến cuối cùng mới cần phải ra tay, dùng khỏe ứng mật. Tổ đình bên này có thương nghị quy tắc luận võ kén rể cùng muội không? Còn không có. Để cho muội tới đây sớm một tháng, chính là tiến hành thương định ở phương diện này. Chúng ta cũng là cân nhắc có thể sớm tới đây làm chuẩn bị. Hiện tại trực tiếp vào ở tại khách sạn Bạch Hồ bên kia. Huynh có tới đây luôn không? Đường Tam cười ha hả nói. Đương nhiên, muội đến đây rồi, ta sao có thể không qua, ta buổi tối ở cùng với muội nha. Mỹ công tử tức giận nói. Phì phì, huynh nghĩ hay quá nhỉ? Đường Tam mỉm cười nói. Tối nay rồi nói sau. Sau khi muội đến liền báo cho ta biết, ta trực tiếp truyền tống đi tới. Ta trước tiên ở bên ngoài đi một vòng đã được. Rốt cuộc đã gặp Mỹ công tử, trong nội tâm Đường Tam hiển nhiên đại định. Hồi tưởng lại thời điểm lần trước mình và Mỹ công tử đến đây tham gia thi đấu tổ đình tinh anh, thoáng cái mới như là hôm qua. Mà bây giờ bọn họ tuy cũng đã không phải là cấp 9 trước đây, càng là song song trở thành thành chủ của hai thành khác nhau. Hai vị con người phân biệt đã là thành chủ của một thành của yêu quái tộc Thiên Vũ Đế Quốc cùng một thành của tinh quái tộc Nhật Thần Đế Quốc, đây là mở mộng kiểu gì cũng không thể nghĩ tới. Có thể nói, thế lực bọn họ hiện tại đang khống chế đã chiếm cứ 1/8 đại lục. Đây tuyệt đối là thời điểm cường thế nhất của con người từ trước tới nay trên Pháp Lam Tinh. Hiện tại chênh lệch chính là bọn họ đi trùng kích hoàng giả. Nếu như hắn và Mỹ công tử đều có thể đạt đến cấp độ hoàng giả, như vậy tại bên trên Pháp Lam Tinh liền thật sự cũng không có gì có thể uy hiếp được bọn họ. Vì thành hoàng, còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Lần chiếm hoàng chi chiến này là một lần trọng yếu nhất. Nếu muốn thành hoàng, không chỉ là phải vượt qua thiên kiếp hoàng giả, đồng thời cũng phải đạt được tất cả hoàng giả hiện tại công nhận mới được. Không có tổ đình cho phép, coi như là thực lực đến mức đó cũng là không thể nào thành hoàng. Bất luận vị hoàng giả nào trước khi tiến hành đột phá đều cần phải trước tiên đạt được tổ đình đồng ý, nếu không, hoàng giả hiện có sẽ hợp nhau tấn công, để cho người kia vẫn lạc trước khi thành hoàng. Đây là quy củ quan trọng nhất của tổ đình. Sau đó mới là vấn đề độ kiếp như thế nào. Đường Tam hiểu được, mặc dù mình bên trên trình độ nhất định đã thuyết phục được vị diện chi chủ, nhưng khi thời điểm chính mình độ kiếp, vô cùng nhiều năng lực ở kiếp trước liền sẽ trở về. Thời điểm đó chính mình sẽ trở nên cường đại, đến lúc đó vị diện chi chủ của vị diện này có thể bởi vì sự đặc thù của chính mình mà ra tay đối với chính mình hay không còn rất khó nói. Ở phương diện này không có khả năng có tâm lý may mắn, nhất định phải dựa theo tình huống xấu nhất tiến hành chuẩn bị, không thể dựa vào tài vận khí, chỉ có thể dựa vào thực lực. Cho nên thứ hắn muốn chuẩn bị cũng rất nhiều. Mỹ công tử ban đầu không có vấn đề vị diện áp chế, nhưng sau khi nàng ở một chỗ cùng Đường Tam, đã bị khí tức Đường Tam ảnh hưởng, đã thay đổi lại vận mệnh ban đầu của nàng tại cái vị diện này. Hơn nữa nàng kiếp trước dù sao cũng là tiếp cận cấp độ thần vương, coi như là chuyển thế trùng sinh cũng sẽ mang theo một ít lạc ấn trí nhớ. Hơn nữa Đường Tam mang cho nàng Tu La thần kiếm để tỉnh lại nàng, tại thời điểm nàng độ kiếp thành hoàng, chỉ sợ trí nhớ của kiếp trước cũng sẽ khôi phục lại, ít nhất cũng là khôi phục một bộ phận. Đến lúc đó vị diện có thể áp bách đối với nàng hay không? Hiện tại Đường Tam đều không rõ ràng lắm, cho nên cũng muốn vì nàng chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vậy nhìn qua bọn họ hiện tại cũng đã cấp 11, khoảng cách đột phá đến cấp độ hoàng giả chỉ thiếu chút nữa. Nhưng trên thực tế, cần phải chuẩn bị thứ đồ vật còn rất nhiều. Lần này Đường Tam ra ngoài du lịch cũng là tìm kiếm cơ hội. Trước mắt đến xem hiệu quả là coi như không tệ, nhất là đạt được thụ tổ công nhận, trở thành tộc trưởng của Lam Kim thụ tộc. Điểm này, đối với tương lai bọn họ trợ giúp độ kiếp sẽ rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu vì sao Đường Tam hiện tại toàn lực trợ giúp Lam Kim thủ tộc đạt được không gian sinh tồn tốt hơn tại đại lục. Thủ tổ toàn diện công nhận sẽ có trợ giúp rất lớn đối với hắn. Đương nhiên thực lực vẫn là căn bản của tất cả, nhất định phải góp ít thành nhiều mới được. Đường Tam cũng đang đợi bản thể hai kiện siêu thần khí của mình cùng Mỹ công tử đến đây. Có bọn nó tồn tại mới thật sự là lực lượng. Tại trên đường phố chuyển hai vòng, rất nhanh, hắn đã có được tin tức Mỹ công tử truyền đến. Bọn họ đã hoàn thành vào ở tại khách sạn Bạch Hổ. Chỗ ở của Khổng Tước yêu tộc hiển nhiên là đã được khách sạn Bạch Hổ sớm an bài tốt rồi. Hơn nữa Mỹ công tử càng là sẽ ở tầng cao nhất trong căn phòng lớn của Bạch Hổ đại yêu hoàng. Đường Tam thật vất vả mới tìm được một nơi hẻo lánh không có ai, tại dưới áo choàng che giấu lặng yên truyền tống. Đương nhiên hắn đã khôi phục diện mạo chính mình như trước. Một lần nữa trở lại tầng cao nhất khách sạn Bạch Hổ, Đường Tam liếc mắt liền thấy Mỹ công tử. Nàng lúc này trên người còn khoác áo choàng lớn màu bạc, bên trong là váy dài màu trắng bạc. Một bộ trang phục này không chỉ là phụ trợ lấy dung nhan kiều diễm của nàng, càng là lộ ra vài phần khí chàng cùng uy nghiêm của thành chủ. Trong phòng không chỉ có nàng, mẹ của nàng Tô Cầm cũng ở đó. Tô Cầm hẳn là từ trước kia đã đi tới tổ đình gặp lại người cha là Bạch Hổ đại yêu hoàng và cũng ở lại đây luôn. Lần này biết được con gái đến đây, hẳn là trước tiên đón nàng. Nhìn thấy Đường Tam, Mỹ công tử ban đầu có khí chàng thành chủ, lập tức liền bị bộ dáng nàng mân mê cặp môi đỏ mọng phá hư. Đường Tam trước tiên hướng Tô Cầm gật đầu thăm hỏi chào gì Tô Cầm nói. Cháu cũng tới tổ đình ư, tiểu Mỹ nói cháu mấy tháng gần đây cũng không có trở về, không biết là đi với em nào rồi. Nó đang rất giận đấy, cháu mau dỗ dành nó đi nha. Tô Cầm khẽ cười một tiếng, quay người đi lên lầu. Đường Tam đi vào trước mặt Mỹ công tử, thấp giọng cười nói. Lại nổi giận rồi ư. Hừ, Mỹ công tử quay đầu đi, lộ ra cái cổ dài trắng nõn. Đường Tam nắm ở trên bờ vai của nàng, cúi đầu hôn một cái tại trên gò má của nàng. Hắn hành động coi như rất nhanh, Mỹ công tử thậm chí cũng không có kịp phản ứng. Chán ghét. Ai cho phép huynh hôn muội? Mỹ công tử đẩy hắn một chút, đương nhiên là không có đẩy ra. Đường Tam càng là thuận thế bắt lấy tay nhỏ bé của nàng, đem nàng kéo vào ngực mình. Trước đó huynh một mực đang bế quan tu luyện, trong quá trình bế quan thời gian trôi qua quá nhanh, khi ta tỉnh lại đã là một tháng. Sau đó ta liền mau chóng trở về tìm muội, kết quả muội không có ở đó. Ta lại đi tìm Tiêu Hà, giúp hắn đột phá đến cấp 10, dùng kinh nghiệm của hắn cùng thần thức bảo tồn trước đó. Ta đoán chừng dùng không bao lâu hắn có thể một lần nữa khôi phục cảnh giới tu vi ban đầu. Sau đó ta lại gấp rút trở về đợi muội, muội một mực không có tới, ta là thật sự rất sốt ruột. Mỹ công tử dựa vào tại trong lòng ngực của hắn, lại là nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nhưng rõ ràng so với trước thái độ biến hóa không ít. Trên thực tế nàng làm sao thật sự tức giận với hắn cơ chứ? Coi như là con người, bọn họ tại bên trên yêu tinh đại lục dãi dụa muốn sống là không dễ dàng hạng gì. Nhưng lại muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, tranh thủ trở thành hoàng giả. Tất cả bận rộn của Đường Tam đương nhiên đều là đang làm chuẩn bị cho chuyện này, mà điều này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều có khả năng gặp phải nguy hiểm. So với việc giận hắn vì hắn không trở về thăm nàng, thì nàng lo lắng hơn chính là an toàn của hắn. Đường Tam nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, ôn nhu nói: "Đêm nay ta ở lại cùng muội nha, ta ngủ ở ghế sofa cũng được." Mỹ công tử nói khẽ: "Đừng, hôm nay khả năng ông ngoại sẽ đi qua gặp muội, khả năng bất tử đại yêu hoàng cũng tới. Muội tham gia luận võ kén rể, thời điểm bây giờ là khá mẫn cảm." Đường Tam cười khổ nói: "Ta cũng biết hiện tại là rất mẫn cảm. Vạn nhất nếu để cho người chuẩn bị dự thi biết, muội tại khi tiến hành luận võ kén rể đã ngủ ở một chỗ cùng ta, đoán chừng ta sẽ bị đối thủ hợp nhau tấn công nha. Không biết xấu hổ, ai muốn ngủ chung cùng huynh chứ?" Mỹ công tử tức giận nện hắn một quyền, sau đó từ trong lòng ngực của hắn đứng thẳng thân thể: "Huynh đến cùng chuẩn bị dự thi chưa, đã báo danh chưa?" Đường Tam gật gật đầu nói: "Đã hoàn thành báo danh, yên tâm đi. Người tham dự khác coi trọng có thể là chiếm hoàng vị, nhưng huynh coi trọng chỉ có vợ của huynh, cho nên huynh nhất định phải thắng, tuyệt đối sẽ không thua. Huynh còn chưa có cưới muội đâu đấy, muội còn không phải vợ của huynh. Huynh thật sự có nắm chắc không, quy mô lần này đã vượt qua tưởng tượng của muội, nhất định là tất cả hoàng gia đều đến đây xem lễ đấy." Tại trước mắt nhiều cường giả như vậy thì trong đôi mắt đẹp dịu dàng của Mỹ công tử lộ ra vẻ lo lắng. Gần nhất những ngày này, nàng một mực đang lo lắng chuyện này. Nàng là thật sự sợ Đường Tam tại trên lần luận võ kén rể này gặp chuyện không may. Thế nhưng là, nếu như hắn không tham dự, chính mình chẳng phải là phải gả cho người khác sao? Đây cũng là chuyện nàng tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Mà hiện tại quy mô đại hội luận võ kén rể đã đạt đến trình độ như vậy, chính là mũi tên đã lên trên dây không bắn không được. Cho nên nàng liền càng không biết nên làm thế nào cho phải. Đường Tam một lần nữa đem nàng kéo vào ngực mình: "Yên tâm đi, huynh đã có chuẩn bị vẹn toàn. Huynh không nói cho muội về chuyện huynh dùng thân phận gì dự thi, là sợ muội toát ra sơ hở. Đến lúc đó muội cũng có thể tại bên trong người dự thi tìm một chút, cuối cùng người nào mới là chồng của muội. Thân phận này nhất định là muội sẽ không tưởng tượng được." Mỹ công tử như cũ là lo lắng mà nói: "Huynh làm việc gì thì muội vẫn rất yên tâm, nhưng lần này sự việc trọng đại. Muội không sợ cái khác, chỉ sợ huynh bị bại lộ thân phận trước các vị hoàng giả. Như vậy thật sự phiền toái huynh, xin cam đoan không có mạo hiểm, muội còn chưa tin huynh sao? Lần trước huynh truyền lại năng lượng sinh mệnh cho muội đã hấp thu như thế nào rồi?" Đường Tam nói sang chuyện khác. Với hắn mà nói, kỳ thật sơ hở lớn nhất chính là Mỹ công tử. Cảm giác thần thức của hoàng giả đều rất nhạy cảm. Một khi Mỹ công tử quan tâm đối với hắn quá nhiều, nhất là hai thành thành chủ ở hai đầu đại lục lại quan tâm đến nhau, không làm cho họ hoài nghi mới là lạ. Đây cũng là vì sao Đường Tam một mực không có đem thân phận chính mình bây giờ nói cho Mỹ công tử. Mỹ công tử nói ra muội đã hấp thu, đối với trợ giúp của muội là rất lớn. Cảm giác trụ cột lại thêm kiên cố, tu vi cũng tiến bộ không ít. Đường Tam nói vậy là tốt rồi. Thời điểm ông ngoại của muội ở một mình cùng muội, muội cũng đừng hỏi thân phận của ta bây giờ. Vì để đảm bảo an toàn hơn cho huynh, ông ngoại của muội cũng biết rõ thân phận của huynh đấy. Bất quá huynh đã dặn dò ông ngoại muội không nên nói cho muội, nhưng muội có thể xác nhận là thân phận của huynh hiện tại rất an toàn. Lui một vài bước mà nói, coi như là thật sự bị phát hiện cái gì, có ông ngoại muội, cha ruột của muội, thậm chí là ông nội nuôi của muội trợ giúp, chúng ta cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Huynh sẽ không lấy tương lai của chúng ta ra để nói dẫn đâu, cho nên muội cái gì cũng không cần lo lắng, chỉ cần làm tốt chính muội, cứ dựa theo tình huống bình thường tham gia lần luận võ kén rể này là được. Lúc nào cuối cùng có một người cuối cùng đi đến trước mặt muội, người dự thi đó chính là huynh." Mỹ công tử cười tủm tỉm nói: "Được, huynh ngược lại là thật sự có tự tin đấy. Đến lúc đó nếu ai cuối cùng đi đến trước mặt của muội, muội cũng phải gả cho hắn đó nha." Đường Tam mỉm cười: "Được, không có vấn đề gì." Trong ánh mắt hắn toát ra không phải kiêu ngạo, mà là tuyệt đối tự tin. Hắn có được ngũ đại siêu cấp huyết mạch, nếu tính cả gặp đối thủ cũng không thể đối kháng, cũng phải dùng ra. Hắn tại vấn đề duy nhất trong luận võ kén rể cần phải chú ý đúng là tại dưới tình huống không thể bại lộ chính mình, nên dùng càng ít năng lực để chiến thắng đối thủ. Dù sao hắn chẳng qua là tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, theo đạo lý mà nói là hẳn là không am hiểu chiến đấu. Nhìn hắn có tự tin như vậy, tâm tình Mỹ công tử lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều. "Gần đây huynh một mực ở tại tổ đình sao? Đang ở nơi nào?" Đường Tam bật cười nói: "Muội đây là đang hỏi bóng hỏi huynh nha. Nếu như nói huynh đang ở tại hội nghị tổ đình thì muội có tin không?" "Hừ, một câu lời nói thật đều không có, không thèm để ý tới huynh nữa." Mỹ công tử đẩy hắn ra, cởi xuống áo choàng chính mình. Đường Tam cũng không có giải thích, chẳng qua là mỉm cười nhìn nàng. Ánh mắt Mỹ công tử sáng rực nhìn hắn, nói khẽ: "Huynh đêm nay thật sự không đi sao, hay là huynh muộn một chút hãy đến?" Một câu đơn giản lại thiếu chút nữa lại để cho Đường Tam phá phòng thủ. Đường Tam cười khổ nói: "Huynh phải về thôi, huynh sợ chính mình khống chế không nổi. Chúng ta nếu là thật phát sinh cái gì, chút ít đám hoàng giả đoán chừng là có thể phát giác ra được. Phi phi, ai muốn phát sinh cái gì cùng huynh chứ? Muội là nhìn huynh đáng thương, chuẩn bị để cho huynh ngủ ghế sofa mà thôi. Ngươi còn dám khinh nhờn mỹ tỷ của ngươi hay sao?" Mỹ công tử hai tay chống nạnh, khuôn mặt ửng đỏ. Đường Tam mỉm cười nhìn bộ dạng nàng, ánh mắt không khỏi có chút si mê. Thời điểm kiếp trước, nàng không phải cũng thường xuyên nhìn mình như vậy sao? Hắn hiện tại trong lòng thật sự rất may mắn mình có thể đi vào cái thế giới này tìm được Mỹ công tử, tìm được người yêu của mình. Nếu như tìm không thấy nàng mà nói, có lẽ hắn liền thật sự cũng đi theo nàng cùng một chỗ hồn phi phách tán. Bị hắn nhìn chăm chú sâu như vậy, Mỹ công tử lại là có chút không chịu nổi, xoay người, đưa lưng về phía hắn. Huynh, huynh ở lại hay là đi trước? Nếu mà ở lại, muội xem có thể đến nơi khác gặp ông ngoại. Nàng mới nói đến đây, thân thể mềm mại liền đã bị hai bàn tay mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy. Ôm ấp ấm áp làm cho nàng trong nháy mắt mới có cảm giác an tâm mãnh liệt, thậm chí cũng cảm giác được chính mình có chút mệt mỏi. Đường Tam tại bên tai nàng nhẹ nói, bọn ông ngoại sắp tới, huynh đi về trước, chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Muội đánh vào Tu La thần kiếm thì huynh sẽ đến. Trong chớp mắt, Mỹ công tử chỉ cảm giác được sau lưng mình không còn, nhiệt độ cùng cảm giác mất mát cơ hồ là cùng lúc đánh tới. Đúng lúc này, lầu hai truyền đến âm thanh của Tô Cầm. Tiểu Mỹ, ông ngoại đến rồi. Vâng. Mỹ công tử lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hướng lầu 2 chạy tới. Khi nàng đi tới lầu 2, vừa hay nhìn thấy Tô Cầm kéo cánh tay của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ngồi xuống. Mỹ công tử cười hì hì tiến lên trước hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hành lễ. Ông ngoại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, tiểu Mỹ nhà ta thật là càng ngày càng đẹp nha. Đường Tam vừa đi rồi sau khuôn mặt Mỹ công tử đỏ lên, khẽ gật đầu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, hắn vừa rồi dùng thần thức để cho ta nói cho cháu, tình huống của hắn bây giờ là khẳng định an toàn. Xác thực như thế. Nói thật, nếu như không phải hắn nói cho ta biết, ta cũng là tuyệt đối nghĩ không ra hắn bây giờ lại là một cái thân phận như thế này. Cháu không cần suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại không chịu nói cho cháu biết cũng đúng. Đợi đến lần luận võ kén rể này kết thúc, về sau cháu tự nhiên sẽ biết. Không cần thay hắn lo lắng cái gì, cháu tự phải chú ý bản thân một chút. Quy tắc luận võ kén rể lần này là có chút phiền phức. Sắc mặt Mỹ công tử hơi đổi nói, ông ngoại, hiện tại quy tắc đã chế định ra rồi sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khẽ vuốt cằm nói, đã có mạch suy nghĩ đại khái. Bình thường luận võ kén rể, vì là chọn rể, kỳ thật chính cháu là không cần tham dự. Chỉ là thành thân cùng người thắng trận cuối cùng, liền xem như hoàn thành luận võ kén rể rồi. Đây cũng là suy nghĩ ban đầu. Dù sao chúng ta bên này vốn chính là sẽ ủng hộ cháu thành hoàng. Nhưng là nương theo lấy lần luận võ kén rể này mở rộng quy mô, thì có một chút biến hóa. Đầu tiên chính là Nhật Thần Đế Quốc bên kia cũng muốn tham dự luận võ kén rể. Lấy thuyết pháp yêu tinh là một thể, chuyện này Thiên Vũ Đế Quốc chúng ta cũng không có cách nào trực tiếp cự tuyệt. Nhật Thần Đế Quốc đối với chuyện này biểu hiện rất cường thế. Nếu như cự tuyệt, thậm chí sẽ có khả năng phát sinh xung đột. Tâm tình của bọn nó cũng có thể hiểu được. Dù sao lần này quan hệ này đến hoàng giả chi tranh. Cho nên, lần luận võ kén rể này trên thực tế cũng là một trận chiếm hoàng chi chiến. Ta cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Tinh Phượng tự nhiên đều là ủng hộ cháu thành hoàng. Nhưng tại Thiên Vũ Đế Quốc bên này cũng có một chút âm thanh khác. Dù sao các đại cường tộc đều có hậu duệ, nhất là Long tộc đã mất đi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, ban đầu Long tộc tại tổ đình có địa vị tuyệt đối cao thượng, trong nháy mắt đã hạ thấp xuống. Một vị Ám Ma Đại Yêu Hoàng căn bản là chống đỡ không nổi cả Long tộc. Cho nên lần này chúng là quyết chí thể muốn cướp đoạt một cái vị trí hoàng giả, đối với cái này lại càng nhất định phải được. Mà ông nội nuôi của con bên này tự nhiên là không hy vọng Long tộc đắc thủ. Từ đó có thể trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, đối với Long tộc giữ nguyên ưu thế. Đây là mâu thuẫn bên trong Thiên Vũ Đế Quốc. Mà một bên khác, Nhật Thần Đế Quốc lúc đầu cũng là muốn kiếm một chén canh. Mà bây giờ Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã chết, càng làm cho bọn chúng khẩn trương lên. Ba cái hoàng vị nếu để cho chúng ta cầm xuống hai cái ưu thế kia của chúng ta liền quá rõ ràng. Vạn nhất ba cái hoàn toàn bị cướp đoạt đi, như vậy Nhật Thần Đế Quốc so sánh thực lực cùng Thiên Vũ Đế Quốc chúng ta, thậm chí càng thảm hại hơn tại thời điểm Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trước đây. Cho nên đây cũng là nguyên nhân vì cái gì bọn hắn không tiếc tất cả cũng muốn tham gia lần so tài này. Cháu sở dĩ nhất định phải dự thi mà không phải quan sát, bởi vì vô luận là Nhật Thần Đế Quốc bên kia hay là Thiên Vũ Đế Quốc bên này đều nội bộ mâu thuẫn, cũng không nguyện ý nhìn thấy cháu sẽ có không một cái hoàng vị. Cho nên bây giờ bên trong quy tắc đã có cháu nhất định phải dự thi. Mỹ công tử nhẹ gật đầu nói, điểm này cháu đã sớm nghĩ đến, chỉ là hiện tại để cho cháu dự thi như thế nào đây? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, ta cùng Bất Tử đã vì cháu toàn lực tranh thủ. Dù sao đây vốn chính là một trận luận võ kén rể. Lý do xuất hiện âm thanh khác nhau là chọn rể cần hai hướng lựa chọn. Không chỉ là cháu có thể lựa chọn những người dự thi khác, những người dự thi khác hẳn là cũng có thể quyết định có lựa chọn cháu hay không. Cho nên lần luận võ kén rể này liền biến thành không phải việc riêng của mình con, mà là đem 11 cường giả nữ cùng cháu phân chia cùng một chỗ, cường giả nam phân chia tại một bên khác, riêng phần mình tranh đoạt. Mà ưu thế duy nhất cho cháu chính là cháu tại nữ tuyển thủ bên này xem như là tuyển thủ hạt giống, không cần tham gia đấu loại, trực tiếp tham gia giai đoạn đấu bán kết. Mỹ công tử sững sờ, đây đúng là nàng không nghĩ tới. Đã biến thành quần thể chọn rể sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật gật đầu nói, đúng vậy, có thể nói như vậy. Giai đoạn đấu loại sẽ áp dụng quy tắc đào thải, chính là một trận phân thắng thua, người thắng tiếp tục, người thua rời khỏi. sẽ rất tàn khốc, mà tới được giai đoạn đấu bán kết đã tốt lắm rồi. Người dự thi nam cùng nữ sẽ dự thi riêng phần mình. Sau khi lựa chọn 8 người đứng đầu, về sau sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn. Nói cách khác, hai bên nam nữ 8 người, riêng phần mình tiến hành đơn thi đấu vòng tròn. Mỗi một gã dự thi cũng cần đánh 7 trận. Sau đó cuối cùng dựa theo điểm tích lũy tiến hành sắp xếp. Cuối cùng ba hạng đầu hai bên được tuyển ra, chung vào một chỗ, 6 người tiến hành thi đấu hỗn hợp. Thi đấu hỗn hợp cũng là tiến hành một vòng, chọn ra ba hạng đầu cuối cùng. Ba hạng đầu có thể bên trong tất cả 16 người lúc trước đứng đầu tuyển chọn ra phối ngẫu. Vô luận ba hạng đầu là nam hay là nữ đều có quyền lựa chọn, mà ba hạng đầu này cũng tương đương với được ngầm thừa nhận tiếp tục được bồi dưỡng thành hoàng giả. Người thắng chiếm vị trí thành hoàng. Mỹ công tử cau mày nói phức tạp như vậy sao? Nói cách khác, cháu từ vòng tròn thứ hai liền phải tham gia, với lại ít nhất cũng phải tiến vào ba vị trí đầu trong tổ 8 người nữ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật gật đầu nói, không sai, cháu được cử đi tiến vào 8 người đứng đầu. Nhưng có thể tiến vào ba hạng đầu hay không liền phải nhìn thực lực của mình. Tương đối mà nói, dựa theo suy đoán của chúng ta, tổ của nữ so với tổ của nam sẽ yếu hơn một chút, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Có thể cuối cùng xông ra trùng vây hay không liền phải xem cháu rồi. Tại tổ nữ bên kia liền xem như Đường Tam cũng không giúp được cháu, chỉ có thể dựa vào cố gắng của cháu mà thôi. Mỹ công tử thở sâu nói cháu hiểu được. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, sở dĩ đem chế độ thi đấu làm cho phức tạp như vậy cũng là vì cân bằng lợi ích các phương. Mặt ngoài là tận lực bảo đảm công bằng, trên thực tế thì là vì tận lực giảm bớt sự không chắc chắn. Giai đoạn thi đấu vòng tròn bán kết chính là vì để cho sự không chắc chắn xuống đến thấp nhất. Cuộc thi vòng loại trước đó còn sẽ có thành phần may mắn nhất định ở trong đó. Nhưng thi đấu vòng tròn phía sau chính là phải dùng thực lực liều mạng rồi. Mỗi một người dự thi đều phải hai bên chạm mặt nhau. Còn 6 người dự thi cuối cùng vào trận chung kết cũng là vì nam nữ cân bằng. Tương đối mà nói, cái chế độ thi đấu này đối với người dự thi nữ là tương đối có lợi. Đây cũng là bởi vì bên trong thời điểm tổ đình thảo luận, Nhật Thần Đế Quốc bên kia đưa ra lý do, nguyên nhân hiện tại hoàng giả nữ quá ít. Sau khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ngã xuống, cũng chỉ còn lại có một vị Minh Nguyệt Thiên Tinh Hoàng là nữ. Đối với cái này, vô luận là tại Thiên Vũ Đế Quốc hay là Nhật Thần Đế Quốc cho tới nay các cường giả nữ ý kiến cũng rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì lúc trước muốn cho cháu chiếm cứ một vị trí. Mỹ công tử nhẹ gật đầu nói. Nói cách khác, muốn thu hoạch được vị trí thành hoàng cuối cùng, chí ít cháu cũng phải thắng 9 trận mới có thể ổn thỏa. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu nói, muốn ổn thỏa liền gần như không thể thua. Nữ cũng không thiếu cường giả, giống cường giả của Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc liền đều là nữ. Nữ nhân Long tộc, Phượng tộc cũng đều có không ít. Lần này người dự thi cơ hồ là tất cả cường giả cấp 11. Vô luận là không phải tu vi đỉnh phong, đều có ý nghĩ muốn đến thử vận khí một chút. Quy mô và thanh thế ở trong tổ đình cũng có thể nói là trước nay chưa từng có. Cháu muốn ở trong tranh tài như vậy xông ra trùng vây cũng không phải một chuyện dễ dàng. May mắn có chức thế lọt vào trong top 8 của nữ, có thể dùng khỏe ứng mệt, nhưng cũng phải làm tốt chuẩn bị tranh tài gian khổ. Vâng, tạ ơn ông ngoại. Mỹ công tử rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nàng đối với mình cũng vẫn tương đối có lòng tin. Tam đại huyết mạch, lại thêm thần kiếm Tu La. Nàng cũng sớm đã không còn là như lúc trước vừa mới tiến vào cấp 11 nữa rồi. Mỹ công tử hỏi, còn Đường Tam thì sao, thân phận hắn dự thi là cũng phải bắt đầu từ vòng loại sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu nói, không chỉ là hắn, trừ cháu ra, tất cả người dự thi đều cần bắt đầu từ cuộc thi vòng loại. Cuộc thi vòng loại liền có thành phần vận khí nhất định khi rút thăm. Được rồi, đối với vận khí của Đường Tam, Mỹ công tử không có chút nào lo lắng. Đường Tam thế nhưng có được Linh Tê Thiên Nhãn, chỉ là không biết có thể tại thời điểm rút thăm có bị Thiên Hồ tộc phát hiện hay không mà thôi. Thiên Hồ tộc nhất định là tại thời điểm rút thăm tiến hành giám thị. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, cho nên cháu phải làm cho tốt chuẩn bị đầy đủ. Ông nội nuôi của cháu bảo hôm nay hắn không tới thăm cháu để tránh bại lộ quan hệ của cả hai. Nhưng hắn để cho ta truyền cáo cho cháu, lần chiếm hoàng chi chiến này cực kỳ trọng yếu. Tại lúc cần thiết cháu có thể bại lộ huyết mạch Phượng Hoàng. Nhưng nếu như có thể thắng mà không sử dụng huyết mạch Phượng Hoàng đó là tốt nhất. Bằng không mà nói, một cửa tam hoàng đối với áp lực Phượng Hoàng yêu tộc còn là rất lớn, nhất là tới từ Long tộc bên kia. Mỹ công tử nhẹ gật đầu. Nàng tự nhiên hiểu được, nếu như mình sử dụng năng lực của Phượng Hoàng yêu tộc tham chiến, bị phát hiện huyết mạch Phượng Hoàng, áp lực đến từ các tộc khác khẳng định là sẽ lớn hơn. Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, nếu như lại thêm một người là nàng, Phượng Hoàng yêu tộc xuất hiện 3 vị hoàng giả. Cái này tại trong lịch sử của tổ đình, bất luận chủng tộc nào cũng là tình huống chưa từng xuất hiện. Vì cái gì vị trí hoàng giả phải do tổ đình quyết định kẻ nào có tư cách đi độ kiếp? Chính là vì cân bằng các tộc. Nếu không lấy Long tộc, Phượng Hoàng yêu tộc cùng Bỉ Mông cự thú những chủng tộc cường thế, thêm ra mấy vị hoàng giả không phải là không được. Nhưng chủng tộc khác liền mất đi tư cách thành hoàng. Đây là tình huống chủng tộc khác tuyệt đối không nguyện ý thấy. Bởi vậy, vô luận là tại Thiên Vũ Đế Quốc hay là Nhật Thần Đế Quốc, phương diện này đều là tổ đình rất trọng thị. Bởi vậy Bất Tử Đại Yêu Hoàng đương nhiên hy vọng Mỹ công tử dùng thân phận của Khổng Tước yêu tộc thành hoàng. Khổng Tước yêu tộc trước kia có hoàng giả, nhưng hiện tại cũng không có. Bản thân Mỹ công tử lại là nữ. Tương đối mà nói, ngoại trừ thân phận con người ra, nàng cơ hồ không có chuyện gì có thể bị lên án, mà chỉ cần thông qua luận võ kén thể tiến hành thông gia. Như vậy vấn đề thân phận con người cũng sẽ bị giải quyết. Từ bên trên tư cách mà nói là có thể được các vị hoàng giả hiện hữu công nhận. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, về phía Đường Tam thì cháu không cần lo lắng. Lấy năng lực của hắn, đi đến cuối cùng hẳn là không nói chơi. Cháu đã khi nào thì thấy hắn làm qua chuyện gì không có nắm chắc chưa? Cái này còn quan hệ đến vấn đề tình cảm của hai người các cháu, hắn lại càng không có nửa phần chủ quan. Hắn cũng sớm đã làm xong các loại chuẩn bị. Nói thật, ta hiện tại cũng rất ngạc nhiên, đến lúc đó hắn sẽ biểu hiện thế nào. Nhìn hắn tranh tài thậm chí ta càng cảm thấy hứng thú hơn so với xem cháu tranh tài. Mỹ công tử thè lưỡi nói, cháu mới là cháu ngoại của người nha, người lúc nào đã thiên vị như vậy? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười khổ nói, không phải thiên vị. Không biết vì cái gì, ta một mực có loại cảm giác, nếu như hắn toàn lực ứng phó, ta cảm thấy ta hiện tại cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cho nên cháu còn có cái gì có thể lo lắng nữa đây? Ta thậm chí hoài nghi, một khi hắn có thể thành hoàng, như vậy liền rất có thể trực tiếp đạt tới cấp bậc của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trước kia. Cháu là không thấy được. Nói đến đây, vì không muốn nói lỡ miệng nên hắn dừng lại. Tô Cầm vẻ mặt khiếp sợ nhìn cha mình. Người nói cái gì, thực lực của hắn bây giờ đều có thể so sánh với người sao? Từ khi trở lại tổ định bên này, về sau nàng một mực liền bồi bạn ở bên người Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gần đây tâm tình vô cùng tốt, cũng là có liên quan với điều này. Thời điểm Tô Cầm vừa trở về đã ôm hắn khóc giống nghẹn ngào, tất cả khí nộ cùng bất mãn trong lòng đã sớm biến mất. Thậm chí còn chạy đến Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bên kia, đem Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề Mặc đánh cho một trận, nói là giải tỏa cho con gái. Lâm Hề Mặc vừa nghe nói Tô Cầm đã trở về, căn bản cũng không dám hoàn thủ. Hiện tại tình cảm cha và con rể đúng là không tốt lắm. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khẽ vuốt cằm nói, cụ thể khó mà nói, nhưng ta cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm. Hắn trước kia lúc tỉ thí cùng ta cũng không phải là triệt để toàn lực ứng phó, mà bây giờ hắn cho ta cảm giác so với lúc ấy lại càng thêm hòa hợp. Con phải biết, đã đến cấp độ hoàng giả này, con muốn tăng lên bản thân cũng không phải là tích lũy có thể làm được. Chúng ta càng nhiều hơn chính là đang tìm kiếm vấn đề bản thân, tiến hành điều chỉnh đối với bản thân. Mà Đường Tam cho ta cảm giác lại là, hắn không có nơi nào cần điều chỉnh. Cái này rất đáng sợ, loại hương vị kia của hắn là lúc nào cũng có thể biến chất. Mỹ công tử nháy nháy mắt, lông mi thật dài rung động rất nhỏ. Ông ngoại, vậy nếu là thời điểm cháu gặp được hắn, ngài nói cháu có thể đánh bại hắn không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười ha hà một tiếng nói, đó là đương nhiên có thể. Hắn thắng khắp thiên hạ nhưng cũng không thắng được cháu. Mỹ công tử phụt cười một tiếng, vậy liền đợi đến thi đấu vòng tròn hỗn hợp cuối cùng gặp gỡ. Ông ngoại, cháu hiện tại có thể đem quy tắc tranh tài nói cho hắn biết không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, có thể, hẳn là rất nhanh cũng sẽ tuyên bố ra ngoài, để cho tất cả người dự thi chuẩn bị sẵn sàng. Lần tranh tài này tất cả hoàng giả đều sẽ xem lễ, với lại thay phiên làm trọng tài để tránh cho tử thương. Việc quan hệ đến hoàng giả, khẳng định đều sẽ đem hết toàn lực, thậm chí là liều mạng. Ba người một nhà lại trò chuyện trong chốc lát, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng liền trở về Bạch Hổ cung của mình nghỉ ngơi, Tô Cầm thì là lưu lại bầu bạn với con gái. Mà lúc này Đường Tam cũng đã về tới hội nghị tổ đình. Mỹ công tử đến làm cho hắn hoàn toàn yên tâm, tiếp theo chính là toàn lực ứng phó chuẩn bị chiến đấu. Hắn hiện tại muốn làm chính là từ bên trong tất cả năng lực của mình, chọn lựa một chút năng lực có thể sử dụng tại trong trận đấu, hơn nữa còn nhất định phải là đặc biệt có hợp lý tính. Hai ngày sau, tổ đình chính thức tuyên bố thông cáo có quan hệ với luận võ kén rể. Quy tắc tranh tài cơ bản giống cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã nói cho Mỹ công tử. Quy tắc tranh tài này vừa ban ra, lập tức làm cho cả tổ đình cũng lâm vào một mảnh thảo luận sốt ruột. Một đề tài được thảo luận nhiều nhất trong đó chính là ba hạng đầu cuối cùng sẽ là đồng tính hay là khác phái, tỷ lệ nam nữ có thể là bao nhiêu. Nếu như là Mỹ công tử thắng như vậy, một trong hai người trong ba hạng đầu kết làm phu thê với nàng, từ đó hình thành tình huống một nhà hai hoàng giả. Có quan hệ với vấn đề này, Đường Tam cùng Mỹ công tử cũng thảo luận qua, còn hỏi thăm Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trả lời rất đơn giản. Nếu như song phương phân biệt thuộc về Nhật Thần Đế Quốc cùng Thiên Vũ Đế Quốc, có thể cho phép một nhà hai hoàng giả. Nhưng nếu như cùng thuộc một cái đế quốc, như vậy lại không thể. Chỉ có thể từ trong ba hạng đầu chọn một người khác phái khác làm bạn lữ. Sau khi thu được câu trả lời này, về sau Mỹ công tử trước hết cuống lên. Sau đó khi Đường Tam bảo đảm đi bảo đảm lại về chuyện hắn sẽ giải quyết vấn đề này, về sau nàng mới an ổn xuống. Đường Tam nói cho nàng biết là trước tiên tiến vào 6 người đứng đầu lại nói tiếp. Đến lúc đó không được liền thông qua điều chỉnh xếp hạng để giải quyết vấn đề này. Hắn cũng không có nói chính mình sẽ lấy thân phận của tinh quái tộc đến dự thi. Đường Tam cũng thậm chí hoài nghi cái phương thức này là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cho ý kiến tại tổ đình. Nhưng cũng xác thực hợp lý. Tại cùng một quốc gia một nhà hai hoàng thật sự là đáng sợ. Nhưng nếu như phân biệt thuộc về hai đại đế quốc, vậy liền không có cái vấn đề này. Còn có thể tăng cường tình hữu nghị giữa hai đại đế quốc. Tổ đình gần đây náo nhiệt tựa hồ có chút quá độ. Bởi vì kín người hết chỗ, xung đột nhiều lần xuất hiện. Mặc dù bên trong tổ đình không cho phép động thủ, nhưng một chút chủng tộc vốn là có oán hận chất chứa. Nhất là lần chiếm hoàng chi chiến này lại là đối thủ, hai bên lại càng không phục, các loại va chạm không ngừng xuất hiện, dẫn đến trị an tổ đình lâm vào trạng thái trước nay chưa từng có. Đối với tình huống đặc biệt này, tổ đình ra nghiêm lệnh, ra lệnh các tộc có tu vi tại phía dưới cấp 7, vô luận là tộc nhân thân phận gì đều nhất định phải rút lui khỏi tổ đình. Có thể tiến hành hạ trại tại bên ngoài tổ đình, thông qua gương ảnh thuật của thủy tinh tộc để quan sát đại hội luận võ kén gì. Pháp lệnh này dùng 3 ngày để hoàn thành áp dụng. Quả nhiên bên trong tổ đình ban đầu tình huống chen chúc đã nhận được giảm bớt cực lớn. Nhưng cho dù là dạng này, số lượng tộc nhân trong tổ đình cũng là nhiều hơn nhiều so với bình thường, nhưng cũng là rất náo nhiệt. Đội tuần tra bảo vệ tổ đình bắt đầu tuần tra trên đường phố. Một khi phát hiện có vi phạm quy định phát sinh xung đột, tất cả đều nghiêm trị, vô luận là cấp độ gì đều như thế. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Trong một quán rượu nhỏ gần biên giới tổ đình, hai người mặc áo choàng lớn đang ngồi đối diện nhau. Bên trên bàn có mấy bàn thức ăn, còn có hai chén rượu. Dựa vào dáng người của vị kia cực kỳ hùng tráng, cho dù là ngồi ở chỗ đó, có loại khí chàng giống như núi cao, giống như là một tòa núi lửa lúc nào cũng có thể bộc phát. Mà tại đối diện nó là một người bình thường hơn nhiều, chỉ là dáng vẻ hình thái con người. Nam tử ngồi ở bên trong nhẹ giọng nói ra, lần này hoàng kim sư tử tộc tại trên người ngươi cũng là bỏ hết cả tiền vốn rồi đó nhỉ. Trong thời gian ngắn như vậy có thể làm cho ngươi hoàn thành đột phá, còn giúp ngươi trang bị đến tận răng, rất được đó nha. Nam tử hùng tráng cười ha hà nói, bọn chúng đúng là không có cách nào khác, nhưng không làm như vậy, không có cơ hội này, ngay cả huyết mạch cấp 1 này vĩnh viễn cũng không có ngày nổi danh. Hoàng kim sư tử tộc luôn cho là mình là bách thú chi vương, thế nhưng cũng bao nhiêu lâu chưa từng sinh ra một vị hoàng giả rồi, ngay cả mãnh tượng tộc đều có, bọn chúng có thể không vội được sao? Hổ yêu tộc bên kia mặc dù bạch hổ đại yêu hoàng cũng không quá để ý tới đối với bọn chúng, nhưng đó cũng là một vị hoàng giả. Bên trong sư yêu tộc áp lực rất lớn. Với lại, lúc trước ta đã đáp ứng qua bọn chúng, muốn vì chúng nó khiêu chiến gia hỏa kia để báo thủ. Lần này vừa vặn có cơ hội này, ngươi cũng chuẩn bị tham gia sao? Bất quá thân phận của ngươi có chút mẫn cảm. Có cần ta tìm sư yêu tộc suy nghĩ một ít biện pháp cho ngươi hay không? Đường Tam kéo mũ trùm trên đầu mình xuống, cầm lấy rượu ở trước mặt uống một ngụm, mỉm cười lắc đầu nói. Không cần, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Ta có biện pháp. Đến lúc đó ngươi sẽ ở trên tranh tài nhìn thấy ta. Hy vọng chúng ta không nên gặp nhau quá sớm. Nam tử hùng tráng không phải ai khác, chính là tộc trưởng sư hổ tộc bây giờ, cũng là hoàng kim sư tử tộc trước đó đã kết minh cùng tiếp nạp nó. Chính là Đại Miêu. Đại Miêu từ khi thi đấu tổ đình tinh anh kết thúc, về sau đã được hoàng kim sư tử tộc mang đi, một mực bế quan đến gần đây mới xuất quan. Hoàng kim sư tử tộc tại trong khoảng thời gian này, cơ hồ đem rất nhiều tài nguyên tích lũy trong tộc đều đầu tư tại trên người nó. Sư hổ biến chính là huyết mạch cấp 1, đây cũng là thứ thiếu thốn nhất của sư yêu tộc. Chính như Đại Miêu đã từng nói, hoàng kim sư tử tộc rất khát vọng có thể có một vị hoàng giả. Tổ đình xuất hiện 3 cái vị trí hoàng giả, cái này có thể nói là trước nay chưa từng có. Bất kỳ chủng tộc nào đều suy nghĩ muốn kiếm một chén canh, lần này đều là chuẩn bị toàn lực ứng phó. Đại Miêu dĩ nhiên là một vị đệ sư yêu tộc nhất mạch ký thác hy vọng. Nó tại sau khi trở lại tổ đình, liền thử nghiệm dùng máy truyền tin mà Đường Tam lúc trước đưa cho nó tiến hành liên lạc. Dưới cái nhìn của nó, loại thịnh hội này Đường Tam là khẳng định sẽ không bỏ qua. Huống chi nhân vật chính luận võ kén gì kia, thế nhưng là Mỹ công tử đã trở thành thành chủ gia Lý Thành. Lão hữu gặp lại, tự nhiên là tràn đầy tâm tình vui sướng. Đường Tam liếc mắt liền nhìn ra trên người Đại Miêu biến hóa. Nó tăng lên hoàn toàn có thể nói là bay vọt về chất. Từ lúc trước là cấp 9 đỉnh phong lần lượt đột phá cấp 10, cấp 11. Phần biến hóa này tuyệt đối có thể nói là to lớn. Đại Miêu lúc trước luyện thành sát thần lĩnh vực, về sau sát khí hiện tại đã hoàn toàn nội liễm rồi. Nhưng nội liễm này, phong mang lại càng thêm đáng sợ. Thần trí của nó nhất định là không có mạnh mẽ như Đường Tam, nhưng lại cực kỳ kiên cố tựa như tính cách của nó. Vậy là tốt rồi. Ta càng không hy vọng đụng phải ngươi nha. Ta hiện tại đã hoàn toàn không cách nào nhìn ra thực lực ngươi bây giờ là trình độ gì rồi. Ta tự hỏi tăng lên đã rất nhanh, nhưng làm sao cảm giác cùng ngươi lại thấy chênh lệch ngược lại tựa như càng lớn. Đại Miêu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Đường Tam, ở trong mắt nó Đường Tam giống như là một tòa núi cao, vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Quả thực là bất đắc dĩ càng thêm bất đắc dĩ. Đường Tam mỉm cười nói. Đừng nói như vậy, nội tình của ngươi trong tương lai là nhất định có thể trở thành hoàng giả. Không chỉ là bởi vì thiên phú của ngươi, lại là bởi vì ý chí kiên định của ngươi nữa. Cái này cho ngươi. Vừa nói, Đường Tam đem chiếc nhẫn chữ vật kia của mình đưa cho Đại Miêu. Đại Miêu tiếp nhận chiếc nhẫn, tò mò nói, bên trong là cái gì? Đường Tam nói, không lâu sau đó sắp tổ chức đấu giá hội siêu cấp. Đây là một chút tiền, ngươi chọn một chút thứ thích hợp với mình đi. Đại Miêu vội vàng đem chiếc nhẫn để lên bàn. Ta đây không thể nhận. Sư yêu tộc bên kia đã chuẩn bị cho ta không ít tiền, hẳn là đầy đủ dùng. Với lại ngươi cũng cần dùng tiền mà. Trên đấu giá hội siêu cấp có thần khí không phải ít, ngươi cũng lựa chọn một chút, dạng này có thể có nắm chắc hơn. Lần này thế nhưng là Mỹ công tử luận võ kén gì, ngươi nhất định phải thắng mới được. Áp lực của ngươi lớn hơn ta nhiều. Đối với ta mà nói, ngoại trừ khiêu chiến gia hỏa có khả năng xuất hiện kia, cái khác ngược lại không phải trọng yếu như thế. Ta tự hiểu chính mình, chiếm vị trí thành hoàng ư, lấy tu vi của ta bây giờ chỉ sợ còn không thể nào cạnh tranh. Dù sao tất cả cường tộc ẩn tàng các cường giả cũng sẽ ra ngoài. Đường Tam mỉm cười nói, lấy đi, ta còn có dùng. Ngươi còn không biết ta sao, ta có chừng mực. Với lại nếu là muốn liều mạng, tự nhiên là phải toàn lực ứng phó đi phấn đấu. Lần đấu giá hội siêu cấp này lại còn tổ chức ngay tại trước đại hội này, chỉ sợ tất cả mọi thứ đều sẽ tràn giá trên phạm vi lớn, chuẩn bị thêm một chút lo trước khỏi họa. Đại Miêu còn có chút do dự, đúng lúc này đột nhiên một đạo hư ảo hôi ảnh lặng lẽ lấp lóe mà tới, cơ hồ là cuốn về phía trước nhẫn chữ vật kia. Đường Tam có chút kinh ngạc nhìn cái hư ảnh như thiểm định kia, Đại Miêu cũng đã kịp phản ứng. Lớn mật khí tức huyết mạch hừng hực cơ hồ là trong nháy mắt liền từ trên người Đại Miêu dâng lên, từ trên người hắn bộc phát ra ánh sáng trắng chói mắt, trong nháy mắt để cho cái cửa hàng nho nhỏ này cũng trở nên sáng lên. Đáng sợ hơn chính là ở giữa ánh sáng trắng chói mắt đằng kia ẩn chứa băng lãnh cực độ. Đây không phải là trực tiếp đông lạnh đối với thân thể, mà là khí tức tử vong ngay cả thần thức đều tự hồ có thể ngưng kết. Chính là sát thần lĩnh vực. Cái này mặc dù không phải trực tiếp đem lĩnh vực phóng xuất ra, nhưng cũng là một loại ứng dụng của lĩnh vực. Trong quán rượu cũng không có nhiều người, nhưng vào lúc này toàn thân băng lãnh sắc mặt tái nhợt không thể động đậy. Trong góc âm u, một đạo bóng người màu xám cũng là hiện ra thân hình. Nhưng nó vẫn còn có thể di động, quay người liền muốn chạy. Tay phải Đại Miêu đánh ra, bỗng nhiên bộc phát cương phong mang theo sắc bén cường thịnh vô cùng, trong nháy mắt phong kín lộ tuyến đối phương có thể chạy trốn. Cái bóng người màu xám kia vốn là hơi chậm một chút, ở trong từng đạo cương phong đằng kia lập tức bị cắt đứt trở thành mấy phần. Nhưng quỷ dị là, cái bóng người màu xám kia lại là nhanh chóng một lần nữa dính lại cùng nhau, sau đó đột nhiên tăng tốc phóng ra phía ngoài. Ảnh ma ư? Đại Miêu hừ lạnh một tiếng, tất cả quang mang màu trắng đột nhiên thu liễm, nhưng khí tức lạnh lẽo lại là bỗng nhiên áp xúc, chỉ là bao phủ ở trên thân ảnh đằng kia. Thân hình của ảnh ma ban đầu nhanh chóng trong nháy mắt liền ngưng trệ trên không trung. Sát thần lĩnh vực chân chính phát động. Nơi cường hãn nhất của ảnh ma chính là bọn chúng gần như có thể miễn dịch tuyệt đại đa số công kích vật lý cùng công kích năng lượng. Lực công kích bản thân mặc dù không mạnh, nhưng cực kỳ am hiểu ẩn tàng cùng bò chạy. Cho nên cơ hồ tất cả ảnh ma đều là cao thủ trộm cướp. Đây là một chủng tộc làm cho các chủng tộc khác 10 phần phiền chán. Đáng tiếc, nó hôm nay gặp phải là Đường Tam cùng Đại Miêu. Nhược điểm của ảnh ma ngay tại ở phương diện tinh thần lực của bọn nó tương đối yếu ớt. Cho dù là ảnh ma cấp độ vương giả cũng là như thế. Mà bản thân sát thần lĩnh vực chính là cấp độ lĩnh vực tinh thần công kích cường đại, tăng cường bản thân, suy yếu đối thủ. Đại Miêu lại càng là đại yêu vương cấp 11. Tại lúc nó thôi động sát thần lĩnh vực khóa chặt đối phương, tên ảnh ma này tự nhiên là trốn chạy không được. Đại Miêu đem chiếc nhẫn trên bàn đeo vào tay mình, sau đó mới đứng người lên, sải bước hướng tên ảnh ma kia đi đến. Thân hình của ảnh ma tại dưới sát thần lĩnh vực áp bách đã hiện ra. Thân cao chỉ có khoảng 1m50, làn da toàn thân là màu xám nhàn nhạt, có loại cảm nhận trong suốt. Toàn bộ mặt ngoài thân thể khói mù lượn lờ, đầu có hình hạt táo, đôi mắt nhỏ tại hai bên đầu, tứ chi dài nhỏ, lúc này trong ánh mắt đang tràn đầy vẻ kinh hãi. Ảnh ma có một loại năng lực thiên phú, chính là tầm bảo. Cho dù là cách chữ vật giới chỉ, bọn chúng đều có thể ở trình độ nhất định cảm ứng được. Tên ảnh ma này lúc đầu cũng là khách trong quán rượu này. Nó đương nhiên có thể cảm giác được Đường Tam cùng Đại Miêu đều là cường giả vương giả. Nhưng là khi chiếc nhẫn chữ vật kia xuất hiện, nó lập tức liền cảm nhận được trong đó có rất nhiều tiền, lúc này mới lựa chọn bí quá hóa liều. Lại không nghĩ rằng trực tiếp liền đụng phải tấm sắt. Tha mạng, tha mạng, tổ đình không thể chiến đấu. Ta cái gì cũng không làm, tên ảnh ma kia vô cùng giảo hoạt. Nó cường điệu tổ đình không thể chiến đấu, lại nhấn mạnh chính mình không có làm cái gì. Bắt trộm phải bắt tận tay, nó đúng là cũng chưa có ra tay. Nếu đội tuần tra đến thật thì đúng là không dễ nói. Đường Tam lạnh nhạt nói, thật sao? Một đạo quang ảnh sáng lên, cái quang ảnh kia là hoàn toàn thông qua thần thức để ghi chép. Đem toàn bộ quá trình hư ảnh như thế nào ra tay với bọn họ, bị Đại Miêu khống chế như thế nào ghi chép lại rất rõ ràng. Tổ đình nghiêm lệnh không được xung đột, ngươi lại chủ động ra tay với chúng ta, còn là hành vi ăn cắp. Chưa hết tội đâu, tên ảnh ma kia linh hồn dùng mình một cái. Nó hiểu được, mình là thật sự đụng vào thiết bản. Đối với người có thể dùng thần thức tô ngược về tình huống phát sinh trước đó, riêng là phần lực lượng thần thức này liền tuyệt đối không giới cường giả đang khống chế chính mình. Hai vị này đều không phải là cấp độ yêu vương, mà là tầng thứ đại yêu vương. Tổ đình dưới tình huống bình thường, đại yêu vương làm sao có thể xuất hiện ở đây? Nhưng bây giờ xuất hiện, tên ảnh ma này cũng không có gì hoài nghi. Ai cũng muốn tranh đoạt vị trí thành hoàng, cơ hồ đã đem chọn cường giả cấp 11 ở bên trên đại lục đều tụ tập đến bên trong tổ đình. Ta sai rồi, xin hai vị đại nhân tha mạng. Ta thật sự biết sai rồi. Ta nguyện ý trực tội, nguyện ý dùng bảo vật trên người ta mua tính mạng. Tại bên trong sát thần lĩnh vực, tên vương giả ảnh ma này tùy thời cũng cảm giác mình sẽ bị Đại Miêu giết. Có chứng cứ kia của Đường Tam thì giết hắn cũng không sao. Đường Tam hướng Đại Miêu nhẹ gật đầu, dẫn nó qua đây nói chuyện đi. Được. Đại Miêu đáp ứng một tiếng, sư hổ kim cương quấn lấy tên ảnh ma kia, một lần nữa trở lại bên cạnh bàn. Đường Tam cũng một mực cúi đầu, không để cho ảnh ma nhìn thấy hình dạng chính mình, thản nhiên nói: "Lần này ảnh ma tộc các ngươi có bao nhiêu người đến tổ đình ăn trộm?" Tên ảnh ma lòng đầy căm phẫn nói: "Không có. Ngài mặc dù là người dự thi, nhưng cũng không thể vũ nhục ảnh ma nhất tộc chúng ta như thế." Đường Tam lại là cười: "Vũ nhục sao? Ngươi thân là ảnh ma vương giả cũng chạy tới ăn cắp, còn không biết xấu hổ nói với ta là vũ nhục ngươi ư? Vũ nhục người khác ư? Đừng quên, cái mạng nhỏ của ngươi vẫn còn ở trong tay chúng ta. Ngươi tin không, ta có 100 loại phương pháp để cho ngươi sống rồi chết giờ." Vừa nói, thần thức của Đường Tam liền đã phóng thích ra ngoài, tiếp nhận ảnh ma do Đại Miêu quấn lấy. Lập tức, ảnh ma chỉ cảm thấy tại trong ý thức của mình dường như đi tới địa ngục. Tất cả xung quanh cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Ở trước mặt mình tựa hồ không phải hai tên cường giả hai tộc yêu tinh, mà là tựa như hai ác ma. Thần trí của mình lại càng có loại cảm giác muốn bị thôn phệ cùng phân liệt. Ta nói, ảnh ma nhất tộc cho tới bây giờ cũng không phải là quá cứng, lập tức nó liền làm ra lựa chọn chính xác. Đường Tam thản nhiên nói, ta hỏi một câu ngươi trả lời một câu. Ngươi hẳn là hiểu được, nếu nói dối thì thần thức sẽ có biến hóa. Nếu như ngươi cho rằng có thể giấu giếm được, ngươi cũng có thể không nói thật. Ta trực tiếp từ trong thần thức ngươi rút ra cũng không phải là không được. Đại Miêu tức giận nói, đúng đấy, trực tiếp nhiếp hồn cũng được, bớt nói nhảm cùng nó đi. Đừng, ta nói, ta cái gì cũng nói. Ảnh ma hoảng hốt, nó đương nhiên biết nhiếp hồn là hậu quả gì. Thần thức chi hải của chính mình chỉ sợ đều sẽ vỡ vụn. Coi như có thể còn sống sót, cũng sẽ vĩnh viễn biến thành đần độn. Huống chi, thần thức bản thân ảnh ma nhất tộc không coi là cường đại, một khi bị nhiếp hồn, có thể còn sống sót hay không còn là vấn đề. Đường Tam nói, ảnh ma các ngươi lần này đến bao nhiêu tộc nhân, cầm đầu là ai? Tu vi gì? Ảnh ma nói, lần này chúng ta cơ hồ là toàn tộc xuất động, cấp 7 trở lên đều tới. Ước chừng có hơn 2.000, tộc trưởng chúng ta tự mình dẫn đội, hắn là cường giả cấp 11. Ảnh ma tộc chúng ta chỉ có một vị cấp 11 duy nhất, bất quá hắn cũng sẽ không tham gia lần chiếm hoàng chi chiến này. Chúng ta cũng biết việc này đối với chúng ta mà nói là không thể làm gì được. Tộc trưởng có ý tứ là chúng ta phải thừa dịp lấy cơ hội lần này kiếm một món hời, tích lũy đầy đủ tài nguyên, nói không chừng về sau lại có chiếm hoàng chi chiến, chúng ta cũng có thể có cơ hội. Lần này ngay cả Đại Miêu ngồi nghe đều kinh hãi. Hơn 2.000 tên ảnh ma, tất cả đều là cấp 7 trở lên. Nói cách khác, ở trong tổ đình hiện tại trải rộng hơn 2.000 tên trộm ác. Cái này không biết có bao nhiêu tên sẽ bị gặp không may. Ảnh ma nhất tộc luôn luôn phân tán sinh hoạt tại các đại chủ thành. Ăn cắp là bản lĩnh xuất chúng của bọn chúng. Bởi vì bọn hắn am hiểu nhất là bỏ chạy, nói như vậy cũng sẽ không gặp phải phiền toái gì. Đường Tam cười. Nghe nói, ảnh ma tộc trưởng của tộc ngươi thậm chí ngay cả hoàng giả cũng đã trộm qua, còn đã thành công rồi. Ngươi đang ở trong ảnh ma tộc là thân phận gì? Đối với vị biết gì nói nấy này, hắn vẫn là rất hài lòng. Ảnh ma nói, ta là một trong những trưởng lão trong tộc, xếp hạng thứ 8. Ồ, bát trưởng lão ư, có thể liên lạc được tộc trưởng các ngươi không? Đem nó kêu đến đây. Ngươi yên tâm, chúng ta đối với hắn không có ác ý, hắn cũng chưa từng ra tay với chúng ta. Dựa theo quy củ tổ đình, chúng ta cũng không thể nào làm gì hắn, ta chỉ là có một cuộc làm ăn muốn nói chuyện với hắn. Là hợp tác hai bên đều có lợi. Nghe Đường Tam nói, bát trưởng lão lại là dùng mình một cái, lắc đầu liên tục nói. Không, không được. Ta nếu là bán rẻ tộc trưởng, sẽ chết đấy. Đường Tam khoát tay nói. Không để ngươi bán rẻ hắn, ngươi chỉ cần trở về nói cho hắn biết, có một món làm ăn lớn muốn nói chuyện với hắn là được rồi. Ta đưa cho hắn một phần lễ gặp mặt. Vừa nói, Đường Tam lấy ra một trái lam kim quả để lên bàn. Lập tức khí tức sinh mệnh nồng đậm tràn ngập trong không khí, ngay cả Đại Miêu đều có loại toàn thân cảm giác khoan khoái. Ảnh ma nói về năng lực khác thì không được, muốn nói nhận biết đối với bảo vật thì tuyệt đối không có vấn đề. Bát trưởng lão ảnh ma kia thấp giọng hoảng sợ nói. Lam kim quả ư, con là lam kim quả cấp vương giả. Cái này cho tộc trưởng chúng ta ư? Hắn có chút khó có thể tin nhìn Đường Tam. Hắn rất rõ ràng thứ này chân quý cùng hiếm thấy như thế nào. Đường Tam buông lỏng khống chế thần thức đối với hắn. Mang theo cái này đi, ngươi có thể đi. Ngươi cũng có thể thử nghiệm ăn mảnh cho riêng mình. Tương lai trong thời gian này ngươi còn ở nơi này, nếu như tộc trưởng các ngươi nguyện ý liền đến nói chuyện. Cái lam kim quả này chỉ là tiền đặt cọc. Bên trong ánh mắt của bát trưởng lão ảnh ma tràn đầy chi sắc nóng bỏng. Hắn nuốt nước miếng một cái, thận trọng đem lam kim quả kia thu lại. Thở sâu, thái độ đối với Đường Tam đã kinh biến đến mức cung kính vô cùng. Được rồi, vị đại nhân này ngài yên tâm, ta nhất định đem lời của ngài đưa đến. Vậy ta đi trước một bước. Vừa nói, nó còn len lén nhìn Đại Miêu bên cạnh một chút. Thấy Đại Miêu không phản ứng gì, lúc này mới nhanh chóng quay người, hóa thành một đạo hắc ảnh rời đi. Đôi mắt nhìn thân ảnh nó rời đi, Đại Miêu hơi nghi hoặc một chút mà nói. Tìm một bầy trộm thì làm được cái gì, ngươi định theo chân chúng nó hợp tác làm cái gì? Đường Tam mỉm cười nói. Ảnh ma cũng không phải kẻ trộm bình thường. Bọn chúng mặc dù có nhược điểm là thần thức không mạnh, nhưng bản thân có năng lực ẩn nấp lại là cực mạnh. Vừa rồi nếu như không phải nó chủ động hướng chúng ta xuất thủ, tại dưới tình huống tu vi kém xa chúng ta, cũng để cho chúng ta không có phát hiện sự hiện hữu của nó. Đây chính là thiên phú. Ta cũng cần bọn chúng giúp ta trộm ít đồ. Bản thân ảnh ma tộc có vấn đề nghiêm trọng, đó chính là tuổi thọ ngắn. Thậm chí tộc nhân có tu vi vượt qua cấp độ vương giả cũng không thể thay đổi điểm này. Lam kim quả đối bọn chúng mà nói tác dụng so với thần khí thậm chí càng trọng yếu hơn. Hiệu quả đối bọn chúng cũng càng tốt hơn so với chủng tộc khác. Tộc trưởng bọn chúng không có khả năng không động tâm. Đại Miêu cười nói, xem ra ngươi rất tin tưởng vào vụ làm ăn này. Đường Tam cười nói, đơn giản chính là hai bên cùng có lợi mà thôi. Có đầy đủ lợi ích dụ hoặc những gia hỏa sinh hoạt trong âm u này cái gì cũng làm được. Đại Miêu nói, có gì cần ta làm gì không? Đường Tam lắc đầu nói, không cần, ngươi cứ dự thi liền được rồi. Lần này nhưng thật ra là một cái cơ hội tốt để ma luyện chính mình. Có thể nói, người mạnh nhất phía dưới hoàng giả đều sẽ xuất hiện trên lần đại hội luận võ kén duyệt này. Với lại vì tranh đoạt vị trí thành hoàng kia, mỗi người cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Loại này cơ hội tốt hiếm có này nhất định cần phải nắm chắc. Là thời điểm tôi luyện bản thân tốt nhất. Thời điểm ngươi đối mặt với đối thủ kia của ngươi, nên bảo toàn tốt chính mình. Ta hiểu được. Đại Miêu nhẹ gật đầu, nó biết Đường Tam nói là có ý gì. Cáo biệt Đại Miêu, Đường Tam tự mình trở về hội nghị tổ đình. Hôm nay ảnh ma xuất hiện để cho hắn đột phát ra một ý tưởng, mới có một ý tưởng táo bạo. Nhưng ý nghĩ này còn cần tiến một bước câu thông cùng tộc trưởng ảnh ma tộc mới có thể xác định có thật sự áp dụng được hay không. Đối với ảnh ma tộc mà nói sẽ là phong hiểm rất lớn. Đương nhiên, Đường Tam cũng nhất định sẽ ra giá tốt để bọn hắn có thể đồng ý. Khoảng cách đấu giá hội siêu cấp chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Thông qua linh tê thiên nhãn quan sát, Đường Tam có thể nhìn thấy bên trong tổ đình khí vận ngưng tụ cực kỳ cường thịnh, cơ hồ lại khôi phục được đỉnh phong trước đây. Điều này hiển nhiên là thiên hồ tộc điều khiển trong bóng tối. Từ khi thụ tổ xuất hiện, mang đến sinh mệnh bản nguyên cho yêu tinh đại lục để cho khí vận một lần nữa tăng lên. Lại mượn nhờ lần đại hội luận võ kén duyệt này, đấu giá hội siêu cấp ngưng tụ người của cả đại lục đều là phương pháp tốt ngưng tụ khí vận. Tổ đình ngưng tụ khí vận càng nhiều, nơi trung tâm của yêu tinh đại lục này càng được củng cố. Mà ở chỗ này, thiên hồ Thánh Sơn có thể lấy được khí vận ủng hộ cũng càng nhiều, có lợi cho thiên hồ đại yêu hoàng khôi phục tiêu hao bản thân lúc trước. Đây đều là dương mưu, ai nấy đều thấy được. Nhưng tổ đình ngưng tụ khí vận đối với Thiên Vũ Đế quốc cùng Nhật Thần Đế quốc mà nói đều là đại hảo sự, tự nhiên sẽ đạt được tất cả các hoàng giả ủng hộ. Lại phải tại tổ đình khuấy gió nổi mưa rồi. Lần này nếu như tất cả thuận lợi, như vậy cũng đặt xuống cơ sở cho mình cùng Mỹ công tử thành hoàng. Sau đó chính là lần nữa tích lũy, chờ đợi thời cơ đột phá thành hoàng. Một khi mình và Mỹ công tử song song thành hoàng, chỉ sợ cũng là lúc chính thức đứng tại mặt đối lập với các hoàng giả hai tộc yêu tinh rồi. Ba ngày sau đó, Đường Tam giảm bớt số lần rời khỏi hội nghị tổ đình. Chỉ là đi tìm qua Mỹ công tử một chuyến, thời gian còn lại ngay tại trong hội nghị tu luyện, chờ đợi đấu giá hội đến. Gần đây hắn cũng không có gặp lại Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Trong hội nghị tổ đình thậm chí cũng không có khí tức của hoàng giả nào. Không biết có phải là các vị hoàng giả này đang mài gươm cho các hậu bối của mình tham gia luận võ hay không. Dù sao Đường Tam biết, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng gần đây thường xuyên chỉ điểm Mỹ công tử tu luyện. Hai đại hoàng giả hiển nhiên là ký thác kỳ vọng cao đối với nàng. Ngược lại là, người cha ruột của nàng là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không có xuất hiện. Chủ yếu là không dám xuất hiện, hiện tại Tô Cầm liền ở bên người Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Sau khi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng biết nàng đến tổ đình, hắn đã từng mấy lần trước đó đến tìm kiếm. Nhưng đều bị Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đánh cho phải bỏ chạy. Vị hoàng giả này rất có thể là hoàng giả buồn bã nhất từ trước tới nay. Hết lần này tới lần khác đều không nắm về lý, ở phương diện về tình thì Tô Cầm cũng không muốn gặp hắn. Đấu giá hội siêu cấp lần này được tiến hành ngay tại sân đấu giá lớn của tổ đình. Có thể nói là một vé khó cầu, cơ hồ tất cả các quý tộc đến tổ đình đều muốn tham gia lần đấu giá hội này. Cũng không phải ai đều thật sự muốn tiến hành đấu giá, mà chủ yếu là có thái độ nhìn thấy được là tốt rồi. Xác thực, trên loại đấu giá hội siêu cấp ngàn năm khó này gặp sẽ xuất hiện thứ gì tốt, dù ai cũng không cách nào biết trước. Nhưng không hề nghi ngờ chính là tuyệt đối có thể nhìn thấy rất nhiều đồ tốt trước nay chưa từng có, cho dù là nhìn được thêm kiến thức cũng là tốt. Sân đấu giá tổ đình lớn như vậy, có thể bán ra vé vào cửa tự nhiên là số lượng cực lớn. Nhưng cho dù là dạng này cũng là một vé khó cầu. Vé vào cửa bình thường nhất, giá cả đều đã bị xào lên trời. Riêng là tiền vé vào cửa cũng đủ để cho tổ đình kiếm đầy bồn đầy bát rồi. Mà xem như là vé phòng khách quý của tổ đình càng không phải dùng tiền có thể mua được. Các vị hoàng giả cũng có gian phòng chuyên môn của chính mình. Trừ các vị hoàng giả ra, cũng chỉ có thành chủ của các đại chủ thành có thể có được gian phòng riêng. Mà cho dù là những tộc trưởng của chủng tộc có huyết mạch cấp 2, muốn thu được một phòng khách quý đều không thể có được. Chỉ có thể ngồi ghế bình thường cùng các thường dân khác. Các tộc trưởng của các chủng tộc huyết mạch cấp 1 ngược lại là có thể thu được phòng khách quý, nhưng giá cả cũng là rất cao. Đường Tam là tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc, cũng là thành chủ Kiến Mộc Thành, tự nhiên có phòng khách quý riêng của chính mình. Phòng khách quý của hắn có thể cùng lúc dung nạp khoảng 10 người. Đãi ngộ của chủ thành chủ vẫn là tương đối không tệ. Hú chi, người phụ trách đấu giá biết Lam Kim thụ tộc 10 phần giàu có. Mỹ công tử cũng có được phòng khách quý chính mình, là thành chủ gia Lý Thành, cũng là người người đề xuất lần đại hội luận võ ké rể này. Lại càng là quán quân thi đấu tổ đình tinh anh, sự chú ý về phía nàng tuyệt đối là xếp hàng thứ nhất trong tổ đình hiện tại. Đấu giá hội siêu cấp sẽ liên tục cử hành 3 ngày, ở giữa không nghỉ ngơi. Dùng phương thức thay đổi đấu giá sư để liên tục tiến hành đấu giá. Tất cả vật phẩm tham dự đấu giá được phân loại, lại dựa theo giá trị khác nhau tiến hành sắp xếp. Người đấu giá có được vé vào cửa tại trong quá trình đấu giá không cho phép rời đi. Một khi rời đi sân đấu giá liền không thể lần nữa tiến vào. Đương nhiên bên trong phòng đấu giá là có bố trí đồ ăn, nước uống cùng phòng vệ sinh. Nhưng từ phần một đấu la đại lục đến phần năm này chưa từng nhắc đến Đường Tam đi vệ sinh bao giờ cả. Không hiểu kiểu gì đấu giá hội ngày thứ nhất là bắt đầu từ giữa trưa. Nhưng từ sáng sớm, bên ngoài sân đấu giá tổ đình cũng đã là kín người hết chỗ. Lúc đầu cũng từng có người đưa ra ý kiến, đem đấu giá hội đặt ở trước núi hội nghị tổ đình, xây dựng một cái sân đấu giá lớn mới. Nhưng về sau lại bị phủ quyết, nguyên nhân là nơi đó đã bị chiếm cư. Đang xây dựng sân thi đấu đại hội luận võ kén rể. Phải biết rằng, sau đó tham dự luận võ kén rể đều là cường giả cấp 11 trở lên. Loại cường giả tầng thứ này trong quá trình chiến đấu sẽ tạo thành phá hư quá mạnh. Mặc dù có hoàng giả làm trọng tài, nhưng vẫn cần thêm đại trận thủ hộ cường đại, núi hội nghị tổ đình sơn bên kia là thích hợp nhất. Tương đương với tại đấu trường tổ đình tinh anh trước đó trên cơ sở tiến hành gia cố, tăng lên. Cho nên đấu giá hội vẫn là tiến hành tại sân đấu giá lớn. Dựa theo trình tự xếp hàng, người nắm giữ vé vào trận, vé cũng trải qua đánh dấu nghiêm mật. Có người muốn thông qua chế tác vé giả để tiến vào đều bị bắt ra, tiến hành tạm thời giam giữ cùng phạt tiền thật nặng. Thậm chí còn có một số cường giả muốn lợi dụng thiên phú của chủng tộc mình lẻn vào. Nhưng rất nhanh liền bị phát hiện, tại trước mặt nhóm thân vệ tổ đình, căn bản cũng không có khả năng may mắn. Phụ trách giám sát vào cửa có vài vị cường giả cấp 11. Thần thức quét lướt là rơi vào trên người mỗi một vị người đấu giá, không có vé chân chính vào cửa tuyệt đối không thể nào lẻn vào được trong đó. Vì có thể dung nạp càng nhiều người, bên trong phòng đấu giá tổ đình ngay cả lối đi nhỏ cũng được cài đặt thêm chỗ ngồi tạm thời. Còn có ban đầu ở khe hở chỗ ngồi có thể lắp đặt được một ghế cũng được lắp đặt thêm vào. Mỗi một vị người đấu giá chỉ có một vị trí rất nhỏ. Đến mức một chút chủng tộc có thân hình to lớn ở chỗ này muốn ngồi xuống cũng rất khó khăn. Đổi lại trước đây muốn mua thêm mấy vé cũng được, nhưng bây giờ dưới tình huống một vé khó cầu, quả thực là rất khó khăn. Thậm chí còn phải sử dụng huyết mạch chi lực để thu nhỏ thân hình của mình. Có thể suy ra, tại trong quá trình 3 ngày đấu giá hội, tuyệt đại đa số người đấu giá là sẽ không thoải mái. Thậm chí tất cả mọi người còn phải cầu nguyện, người ngồi cạnh bên người chính mình không phải là chủng tộc thân hình to lớn. Nghe nói bỉ mông cự thú, mãnh tượng tộc, tê nhu yêu tộc có thân hình to lớn đều bị ban tổ chức yêu cầu. Ít nhất phải đạt tới cấp 10 có thể biến thành hình người mới được tham gia đấu giá. Nếu không liền sẽ bị thu lại vé vào cổng. Đây là quyết định của tổ đình, cho nên những chủng tộc này mặc dù không phục lắm, nhưng cũng là không có biện pháp. Ước chừng dùng 2 giờ, bên trong toàn bộ sân đấu giá lớn tổ đình đã là kín người hết chỗ, lại càng khí huyết ngút trời. Ở chỗ này tụ tập đông đảo cường giả như thế, khí huyết ba động hỗn hợp lại cùng nhau, không kịch liệt mới là lạ. Mà lúc này Đường Tam cùng các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc cũng còn không có ra trận. Bên trong phòng khách quý mặc dù chỉ có 10 chỗ ngồi, nhưng lần này tất cả các trưởng lão Lam Kim thụ tộc đều tới. Đường Tam đã vì bọn hắn mua đầy đủ chỗ ngồi trong phòng khách quý này cho các trưởng lão Lam Kim thụ tộc. Là khách quý của tổ đình, là thành chủ mới hoàn thành báo cáo công tác. Trước đó thủ tổ lại càng có hành động vĩ đại diệt sát Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Mặc dù vé vào cửa đúng là rất khó mua, nhưng đối với Lam Kim thụ tộc mà nói, tổ đình vẫn là coi trọng. Từ núi hội nghị tổ đình đi ra, xe ngựa đã chờ dưới chân núi. Từ khi Lam Kim thụ tộc đi tới tổ đình bên này, về sau có xe ngựa chuyên môn bên chế cho bọn họ. Toàn thân xe ngựa đều là dùng thân cây hoàng kim thụ chế tác mà thành. Đương nhiên là chủng loại hoàng kim thụ ở cấp độ chưa có thành tinh. Phía trên có ấn ký thụ tổ phiên bản thu nhỏ, đại biểu cho thân phận của Lam Kim thụ tộc. Tất cả 10 cỗ xe ngựa, một cỗ xe ngựa ở giữa là lớn nhất. Kết cấu bên trong chừng 2 phòng ngủ một phòng khách, cùng lúc cần 8 ngựa phi mã kéo xe. Xe ngựa của hắn nhỏ hơn một vòng, nhưng cũng là kết cấu một phòng ngủ một phòng khách. Đường Tam tại lần thứ nhất cưỡi cái xe ngựa xa hoa này, về sau cũng nhịn không được cảm thán, có tiền một chút thật tốt. Đại trưởng lão nhìn đứng ở trước xe ngựa nhưng chưa có nóng lòng lên xe, mà là hướng phía đường đi một bên khác ngắm nhìn Đường Tam nói ra. Tộc trưởng, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta bây giờ xuất phát sao? Đường Tam nhìn phương hướng, chính là vị trí của khách sạn Bạch Hổ. Nếu từ khách sạn Bạch Hổ tiến về sân đấu giá lớn tổ đình là phải đi ngang qua phía trước núi hội nghị tổ đình. Thần trí của hắn đã cảm ứng được một chi đội xe đang đến. Đường Tam nói ra, chờ một chút. Thời gian không dài, xa xa, một chi đội xe quy mô cực lớn đã lái tới. Bắt mắt nhất chính là một cỗ xe ngựa to lớn ở giữa, chừng 16-17 con ngựa kéo xe. Xe ngựa toàn thân đen nhánh, hoa văn màu vàng kim lộng lẫy tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóng lánh hào quang mỹ lệ. Tại khía cạnh xe ngựa, có 7 đạo đường vân móng vuốt màu vàng, đại biểu cho vị thân phận chủ nhân xe ngựa này. 16-17 con ngựa, đây là xe ngựa của hoàng giả. Đương nhiên, lúc này ngồi bên trong cũng không có hoàng giả. Hoàng giả ở trong tổ đình là có thể tùy ý phi hành, căn bản vốn không cần thừa ngồi xe ngựa tiến về sân đấu giá lớn. Tại trước sau chiếc xe ngựa này, riêng phần mình đi theo 5 chiếc xe ngựa khổng tước yêu tộc. Không hề nghi ngờ, ngồi bên trong xe ngựa to lớn đại biểu Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chính là 3 vị Mỹ công tử, Tô Cầm cùng Khổng Tước Vương Phi. Lúc này Mỹ công tử đang ngồi ở trong xe ngựa nói chuyện cùng hai người mẹ. Các nàng vẫn còn đang nghiên cứu thảo luận về vật đấu giá. Ngoài xe truyền đến âm thanh cường giả Khổng Tước yêu tộc, thành chủ đại nhân, phía trước gặp một chi đội xe, cũng hẳn là đội ngũ của một vị thành chủ. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía Khổng Tước Vương Phi, Vương Phi nói, chúng ta trực tiếp đi qua, bảo cho đối phương nhường đường, không thấy được có hoàng giả tỏa giá sao? Nếu như chỉ là Khổng Tước yêu tộc tọa giá, tại thời điểm gặp được thành chủ khác, rất có thể phải lựa chọn nhường đường, để cho đối phương đi đầu. Dù sao Khổng Tước yêu tộc là không có hoàng giả. Nhưng bây giờ không giống nhau, các nàng cưỡi thế nhưng là xe ngựa của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Điều này đại biểu chính là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, tự nhiên không cần phải nhường đường. Được rồi, đối phương đã chủ động nhường đường rồi, chúng ta trở lại trực tiếp thông qua. Khổng Tước Vương Phi xốc lên màn xe ngựa, khi nó nhìn thấy từng chiếc xe ngựa toàn thân rực rỡ màu vàng óng, cũng không nhịn được hơi sững sờ. Mặc dù chỉ là xe ngựa, nhưng đều có thể mơ hồ cảm nhận được bên trên tán phát ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Lại thêm lạc ấn trên xe ngựa, nó không khỏi bật thốt lên. Đây là đội xe của Lam Kim Thụ tộc ư? Mỹ công tử cũng tò mò hướng ra phía ngoài nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy đội xe Lam Kim Thụ tộc ở ven đường, cũng nhìn thấy trước đoàn xe đứng đấy một đám cường giả Lam Kim Thụ tộc. Làn da màu xanh lam, phía sau có gai nhọn. Lam Kim Thụ tộc này vẫn rất đặc thù. Nàng tò mò nhìn, rất nhanh ánh mắt của nàng liền chú ý tới đạo thân ảnh tại giữa đông đảo các trưởng lão Lam Kim Thụ tộc bảo vệ ở xung quanh. Bốn mắt nhìn nhau, bên trong tròng mắt màu lam trong suốt của đối phương tản ra hào quang ôn hòa, còn hướng lấy chính mình nhẹ gật đầu. Mỹ công tử cũng khẽ gật đầu thăm hỏi. Nàng tự nhiên hiểu được, có thể đứng tại phía trước chi đội ngũ này, khẳng định chính là tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc đương đại. Có quan hệ với vị hoành không xuất thế truyền kỳ này nàng cũng đã nghe nói qua. Thân là đứng đầu một thành, lại có thêm tin tức của Linh Tê Thương hội phát ra. Nàng là rất rõ ràng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là chết như thế nào. Nghe nói, chính là trong quá trình chiến đấu cùng vị tộc trưởng này, vị này đưa tới hình chiếu thụ tổ, mượn nhờ lực lượng thụ tổ thức tỉnh bản thể, đem Kim Cương Thiên Tinh Hoàng giết chết. Cho nên nói, trước mắt bên trong tổ đình, bên trong đối tượng được quan tâm nhất lần này liền có một vị trí của hắn. Mặc dù vị tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc này còn không được chú ý bằng chính mình là nhân vật chính của luận võ kén rể, nhưng bây giờ cũng có rất nhiều suy đoán đối với hắn. Trong đó, suy đoán quan trọng nhất chính là hắn có thể tại tổ đình cũng dẫn tới hình chiếu thụ tổ hay không. Nếu như có thể làm được mà nói, vậy hắn liền sẽ là người cạnh tranh chiếm hoàng chi chiến mạnh mẽ rồi. Nhưng căn cứ các phương diện phân tích cho rằng, hắn hẳn là không có cách nào làm được. Thụ tổ cũng không có thật sự thức tỉnh, dưới tình huống rời xa bản thể, có thể mượn lực lượng thụ tổ là có hạn. Với lại bản thân Lam Kim Thụ tộc cũng không am hiểu chiến đấu. Đường Tam nhìn thấy Mỹ công tử mặc váy dài màu bạc lộng lẫy ngồi ở trong xe ngựa, nụ cười trên mặt nồng đậm. Ở bên cạnh hắn Cận Miểu Sâm đã không nhịn được nói. Ca ca, vị kia chính là tộc trưởng tân nhiệm Khổng Tước yêu tộc, thành chủ Gia Lý Thành. Nghe nói lần đại hội luận võ kén rể này chính là bởi vì nàng mà có. Nhìn qua thật trẻ tuổi, thật xinh đẹp nha. Muội đoán chừng không có chiếm hoàng chi chiến, muốn trở thành bạn lữ của nàng, người cạnh tranh cũng không phải ít. Ừ, nàng sẽ trở thành chị dâu của muội, lên xe đi. Vừa nói, Đường Tam đã dẫn đầu lên xe ngựa ở giữa. Cận Miểu Sâm nghe hắn nói không khỏi sửng sốt một chút, chị dâu của ta ư, có ý tứ gì? Chờ đến khi nàng đi tới trên xe, không khỏi trợn to mắt nhìn Đường Tam nói, ca ca, huynh nói là, huynh có thể thắng ư, có nắm chắc không? Chỉ có nàng là đi theo Đường Tam lên chiếc xe ngựa này, Đường Tam mỉm cười nói, chính là nỗ lực hết sức muội cảm thấy, nếu như nàng làm chị dâu của muội thì thế nào? Cận Miểu Sâm bật thốt lên, đương nhiên được nha. Mặc dù chúng ta một đông một tây, nhưng nàng chính là một vị thành chủ, nghe nói còn là quán quân thi đấu tổ đình tinh anh trước kia, thực lực có thể rất mạnh. Nếu như có một vị chị dâu như vậy trông coi cùng tộc ta, vậy chúng ta liền thật sự ổn. Đường Tam mỉm cười nói, tốt, vậy quyết định như vậy đi. Cận Miểu Sâm hì hì cười một tiếng nói, ca ca, vậy huynh phải cố gắng thật nhiều. Muốn tìm một vị chị dâu như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Đường Tam nhún vai nói, muội cứ không tin ta như vậy sao? Cận Miểu Sâm cười nói, tin, tin, huynh của muội là tuyệt nhất. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng ngữ khí làm sao nghe ra đều có chút qua loa. Đường Tam không tiếp tục nói gì với nàng nữa. Trong lòng hắn, trừ mình ra, Mỹ công tử lại làm sao có thể gả cho người khác đây? Xe ngựa tiến lên, đi theo tại phía sau xe ngựa Khổng Tước yêu tộc, thẳng đến sân đấu giá lớn mà đi. Có lẽ là bởi vì đấu giá hội siêu cấp sắp cử hành, gần đây tổ đình rất náo nhiệt, đường đi hôm nay hẳn là có vẻ hơi quạnh quẽ. Ngoại trừ người có vé có thể đến đây ra, dân chúng còn lại cũng đã ra khỏi thành rất nhiều. Tại chung quanh tổ đình do Thủy Tinh tộc bố trí màn hình lớn để quan sát lần đấu giá này. Thủy Tinh tộc lần này cũng là kiếm lời lớn, mua quyền tiếp sóng đấu giá hội siêu cấp cùng đại hội luận võ kén rể sau đó. Dùng cái này đến tiến hành thu phí. Tại xung quanh tổ đình, bố trí vượt qua 100 điểm tiếp sóng để bảo đảm khối lượng tiếp sóng cũng là rất nhiều. Rất nhanh, Hai chi đội xe đã tới sân đấu giá lớn của tổ đình. Cho dù là ở bên ngoài, đều có thể nghe được bên trong sân đấu giá lớn âm thanh ồn ào náo động, lại thêm có thể cảm nhận được cái khí huyết ba động tận trời kia. Đội xe khổng tước yêu tộc dẫn đầu xuống xe, bảo vệ lấy mẹ con ba người Mỹ công tử từ trong thông đạo chuyên môn tiến vào sân đấu giá lớn. Mỹ công tử tại sau khi xuống xe, trên mặt đã bịt kín một tấm khăn lụa, khiến cho không người nào có thể thăm dò đến dung nhan của nàng. Đường Tam cùng các trưởng lão Lam Kim thụ tộc theo sát phía sau xuống xe, dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác tiến vào thông đạo chuyên môn. Đi từ cái thông đạo này có thể trực tiếp đến khu vực phòng khách quý. Đường Tam bọn hắn đi sau Mỹ công tử thời gian ước chừng 2 phút đồng hồ bên trong sân đấu giá lớn rất lớn. Ban đầu bọn hắn cũng không nhìn thấy bóng lưng khổng tức yêu tộc, nhưng tại trong quá trình tiến vào bên trong, lại phát hiện đội ngũ phía trước của khổng tức yêu tộc ngừng lại, cũng không có lại tiếp tục đi tiếp, đội ngũ song phương tự nhiên cũng đã gần nhau. Đường Tam mơ hồ nghe được âm thanh phía trước nói chuyện với nhau, thần thức dán vào đỉnh chóp thông đạo mà lướt qua, cảm giác tình huống phía trước. Nguyên lai, tại phía trước khổng tức yêu tộc còn có một chi đội ngũ. Lúc này người cầm đầu chi đội ngũ kia đang chặn lại lối đi của khổng tức yêu tộc. Ba tên thanh niên nhìn qua diện mạo của con người đang nói chuyện cùng Mỹ công tử, chỉ bất quá bầu không khí lại cũng không vui vẻ như vậy. Ngươi chính là Mỹ thành chủ khởi xướng lần luận võ kén rể này sao? Tên thanh niên đứng ở chính giữa kia thân hình cao lớn, toàn thân cũng tản ra khí tức tựa như ánh sáng mặt trời, cho người ta cảm giác ấm áp, rất dễ dàng mang đến hảo cảm. Diện mạo con người của hắn cũng mười phần anh tuấn, có một mái tóc ngắn màu vàng kim, trên mặt đang mỉm cười nhìn Mỹ công tử. Mỹ công tử thản nhiên nói, xin đừng ngăn cản lối đi, cảm ơn. Có thể đi vào thông đạo này đều là tiến về phòng khách quý. Chỉ có hai loại tồn tại, một loại chính là đội ngũ các đại thành chủ, một loại khác thì là đội ngũ huyết mạch cấp một truyền thừa. Từ quần áo chi đội ngũ trước mặt này cũng không thống nhất, hẳn là khả năng từ chủng tộc huyết mạch cấp một lớn hơn một chút. Thanh niên kia mỉm cười nói, làm quen một chút nhé, ta là Tử An Vũ, tộc trưởng đương đại của Quang Minh Long tộc, cũng sẽ tham gia đại hội luận võ kén rể lần này, chào ngươi. Mỹ công tử chỉ là âm thanh lành lạnh đáp lại một câu, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương. Bên cạnh Từ An Vũ, một tên thanh niên có tóc ngắn màu đỏ nhịn không được nói, Mỹ thành chủ, đại ca ta chính là người thừa kế tộc trưởng Long tộc tương lai, bế quan nhiều năm, gần đây mới vừa vặn xuất quan, lần này chiếm vị trí thành hoàng, tất yếu có một chỗ của hắn, trước tiên làm quen trước một chút thì tốt bao nhiêu. Ngươi đem mạng che mặt tháo xuống cho chúng ta nhìn, nếu là giang dấp vẫn được, nói không chừng đại ca ta đến lúc đó sẽ chọn ngươi. Được rồi Mặc Hoàng, đừng không lấy phép như vậy đối với Mỹ thành chủ, xin lỗi, chúng ta bây giờ liền đi ngay. Từ An Vũ trách cứ thanh niên hắn xưng là Mặc Hoàng một câu, sau đó lại lần nữa hướng Mỹ công tử nhẹ gật đầu, quay người đi thẳng về phía trước. Nhóm long tộc chen chúc ở bên người nó cũng đều theo sát phía sau. Chỉ có tên thanh niên gọi là Mặc Hoàng nhếch miệng lên mà thôi. Lông mày Mỹ công tử cau lại, nhưng cũng không có phát tác. Đợi đến lúc đội ngũ của đối phương tiến lên mấy chục mét, lúc này mới mang theo các cường giả của khổng tước yêu tộc lần nữa cất bước. Mà lúc này, Đường Tam cùng các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc đã tiếp cận đến phía sau khổng tước yêu tộc. Từ An Vũ, Mặc Hoàng, rất tốt. Hai cái tên này chính mình phải nhớ kỹ. Đường Tam hai mắt nhắm lại, cái tên Tử An Vũ kia xác thực rất mạnh. Cho dù là lấy tu vi của hắn, cũng có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Quang nguyên tố tinh khiết mà cường thịnh kia mặc dù cực kỳ nội liễm, nhưng tại trong cơ thể nó giống như là có một cái lò luyện quang minh. Tùy thời đều có thể bắn ra năng lượng quang thuộc tính cường hãn nhất. Nếu như tên Mặc Hoàng kia nói là sự thật, Tử An Vũ có thể trở thành tộc trưởng long tộc đời kế tiếp, vậy coi như càng không tầm thường rồi. Phải biết, tộc trưởng long tộc đương nhiệm chính là Ám Ma Đại Yêu Hoàng, Hắc Ám Ma Long nhất mạch, mà Hắc Ám Ma Long cùng Quang Minh Long tộc bởi vì nguyên nhân thuộc tính đối lập nhau. Dưới loại tình huống này, Từ An Vũ nếu như còn có thể trở thành tộc trưởng Long tộc đời sau mà nói, vậy liền mang ý nghĩa thiên phú của nó đã chắc tuyệt đến trình độ ngay cả Ám Ma Đại Yêu Hoàng đều không thể áp chế. Đường Tam ở trong lòng hướng Tinh Tinh hỏi, "Tinh Tinh, ngươi có biết Từ An Vũ này của Long tộc các ngươi không?" Âm thanh của Tinh Tinh mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Ta biết, đó là đồ đệ của ta." Đường Tam kinh ngạc nói, "Đồ đệ ngươi ư?" Tinh Tinh nói, bằng không, Đường Mặc Hoàng làm sao dám nói nó tương lai là tộc trưởng Long tộc đây? Không có ta đồng ý, ngươi cho rằng Ám Ma Đại Yêu Hoàng sẽ thỏa hiệp ở phương diện này sao? Tiểu tử này rốt cuộc đã xuất quan rồi. Đường Tam hỏi, thực lực của hắn như thế nào? Tinh Tinh nói, nếu như không có quy tắc tổ đình áp chế, nó nhất định là có thể vượt qua thiên kiếp thành hoàng. Nó là một tên có thiên phú nhất trong Long tộc mà ta đã thấy. Đem thuộc tính bản thân tu luyện tới cực hạn, ta chỉ điểm qua nó một đoạn thời gian, nó chẳng những thiên phú chắc tuyệt, với lại rất cố gắng. Hẳn sẽ là đối thủ cạnh tranh trọng yếu của ngươi lần này. Nghe nàng nói, trong lòng Đường Tam không khỏi hơi rét. Lấy kiêu ngạo của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cũng sẽ đánh giá Long tộc như vậy, đây tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong Long tộc rồi. Là một trong chủng tộc mạnh mẽ nhất đương thời, loại như hắn chỉ sợ rất khó đối phó. Đường Tam hỏi hắn là cấp 11 đỉnh phong ư? Tinh Tinh nói, thời điểm 10 năm trước vừa mới bắt đầu bế quan cũng đã như vậy. Nghe nàng kiểu nói này, trong nội tâm Đường Tam liền đã hiểu. Không hề nghi ngờ, vị đại yêu vương Quang Minh Long tộc này là nhân tài hậu bị mà Long tộc bồi dưỡng ra được, là làm chuẩn bị chuyên môn để trùng kích cấp độ hoàng giả. Thậm chí có thể nói chính là chuẩn bị sau khi Thủy Tinh đại yêu hoàng vẫn lạc. Ám Ma đại yêu hoàng mặc dù là hoàng giả, nhưng tuổi của hắn cũng đã không nhỏ. Một cái khác là thuộc tính hắc ám ở bên trong Long tộc, mặc dù thực lực không yếu nhưng địa vị cũng không cao. Tuyệt đại đa số Long tộc thuộc tính khác cũng bất hòa cùng thuộc tính hắc ám. Cái này liền cần phải có một vị lãnh tụ khác. Tại thời điểm Thủy Tinh đại yêu hoàng còn sống, không thể nghi ngờ nàng là tộc trưởng Long tộc, mà vị đại yêu vương Quang Minh Long tộc này nếu như cũng có thể trở thành hoàng giả, hiển nhiên là càng thích hợp hơn làm thống soái Long tộc so với Ám Ma đại yêu hoàng. Không phải có câu nói như vậy gọi là rắn mất đầu sao? Long tộc không có thủ lĩnh, cho dù lực lượng cá thể mạnh hơn nữa, đó cũng là năm bè bảy mảng, liền không cách nào chống lại cùng Phượng Hoàng yêu tộc. Còn nếu như có thể có được một vị thủ lĩnh, vậy liền sẽ không giống nhau. Long tộc dù sao mới là chủng tộc được vinh dự là đệ nhất cường tộc, cho nên tên Từ An Vũ này đối với Long tộc mà nói tất nhiên là cực kỳ trọng yếu, đương nhiên cũng sẽ là đối thủ cạnh tranh trọng yếu nhất trong chiếm hoàng chi chiến lần này rồi. Tinh Tinh cười nói, có chút lo lắng sao? Đường Tam cũng cười, ngươi cho là ta không cần lo lắng sao? Tinh Tinh trầm mặc một chút, về sau nói, nếu như là có thể triển khai toàn bộ năng lực, ngươi tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Nhưng là nếu như ngươi cần che giấu tung tích, vẫn là phải cẩn thận một chút. Ừ, không thể nghi ngờ, Tinh Tinh đã tiết lộ không ít cho hắn. Nàng nói như vậy, liền mang ý nghĩa Từ An Vũ mặc dù không có siêu cấp huyết mạch, nhưng chỉ sợ cường độ huyết mạch của hắn cũng không xê xích bao nhiêu so với siêu cấp huyết mạch. Huyết mạch Long tộc ưu thế to lớn, tại bên trong quần Long xuất hiện một vị cường giả đỉnh cao còn không phải việc gì may mắn. Tinh Tinh đột nhiên nói ra, chả à, nếu có thể, lưu cho nó một cái hoàng vị đi. Đường Tam cười khổ nói, không phải ta không muốn chừa cho hắn, mà là ngươi đã quên một sự kiện. Nếu như ta trở thành hoàng giả, khi đó ta chiếm cứ lấy số mệnh của vị diện, ngươi cho là cái vị diện này sẽ còn chịu được thêm hai vị trí hoàng giả nữa sao? Tinh Tinh ngẩn người, sau một khắc nàng liền đã hiểu được. Đúng vậy. Ngay tại lúc này toàn bộ ưu tinh đại lục đều cho rằng vị trí hoàng giả hiện tại có 3 cái. Nếu như cân nhắc đến Đường Tam thành hoàng, vị trí này thật sự là 3 cái sao? Huống chi, còn có Mỹ công tử muốn chiếm cứ một vị trí. Cho nên thật sự có thể còn vị trí khác nữa sao? Tinh Tinh rất là bất đắc dĩ nói. Mặc kệ, dù sao ta không còn là tộc trưởng Long tộc nữa, ta bây giờ là con gái của ngươi. Ngươi muốn thế nào thì cứ làm thế nấy đi. Sau khi nói xong liền ở bên trong làm gãy mất liên hệ cùng Đường Tam. Đường Tam cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế ngay cả chính hắn cũng không biết thời điểm khi chính mình vừa mới thành hoàng sẽ đạt tới cường độ như thế nào. Sẽ đối với vị diện này chiếm cứ bao nhiêu số mệnh. Là chiếm cứ càng nhiều hay là nói ngược lại không ảnh hưởng đến vị diện này. Dù sao hắn là người từ ngoài đến, hắn cũng đáp ứng vị diện chi chủ tương lai nhất định là phải rời đi. Lúc này đội ngũ theo sau Khổng Tước yêu tộc ở phía trước tiếp tục đi về phía trước. Khi đang xuyên qua đường hành lang cùng cầu thang thật dài chạy về phía trước, tiếng gầm phía trước dần dần truyền đến. Mỹ công tử cùng các cường giả Khổng Tước yêu tộc trước tiên đi ra thông đạo. Sau đó chính là Đường Tam cùng các trưởng lão Lam Kim thụ tộc. Âm thanh huyên náo thậm chí tại lập tức làm cho người ta có chút đau đầu. Khí huyết chi lực nồng đậm mà hỗn tạp lại để cho Đường Tam cũng phải cau mày. Nhưng khi hắn nhìn đến tình cảnh mỗi một cái góc nhỏ phòng đấu giá hầu như chật ních, cũng không khỏi chịu động dung. Lần này quy mô thật là quá lớn, hơn nữa có thể đến nơi đây không khỏi đều là cường giả. Tuyệt đối không có tu vi thấp hơn cấp 7, hơn nữa đại đa số đều là tu vi cấp 8, cấp 9 trở lên. Chút ít chủng tộc thân hình cực lớn càng là chỉ có cường giả cấp độ vương giả trở lên mới có thể tiến vào. May mắn, bọn họ khu vực bên này tương đối mà nói đã có một mảnh tịnh thổ. Nguyên một đám phòng khách quý tạm thời xây dựng lên, nhìn qua tuy rằng không phải xa hoa, nhưng cuối cùng là có một mảnh không gian của mình. Mỹ công tử mang theo mọi người Khổng Tước yêu tộc đã tiến vào phòng riêng của mình. Kể cả nàng ở bên trong, tổng cộng cũng chỉ có 10 vị mà thôi. Cho nên Đường Tam trước một mực ở phía sau chỉ có thể nhìn thấy tóc dài của nàng, không có can đảm quá mức tới gần. Bởi vì giữa bọn họ quá quen thuộc, tuy rằng Đường Tam bây giờ biến giả bộ thập phần hoàn mỹ, huyết mạch chi lực cũng hoàn toàn khác nhau, nhưng hắn thật đúng là sợ bị Mỹ công tử nhận ra. Nếu không trước kia giấu giếm chẳng phải uổng phí sao? Lúc này, các khách quý trong phòng khách, đại bộ phận đến đây tham dự đấu giá cũng đều đã vào bàn. Chỉ có các phòng khách quý đại biểu cho các vị hoàng giả còn không có khí tức. Đám hoàng giả hiển nhiên muốn tại trước một khắc khi đấu giá hội bắt đầu mới xuất hiện. Đường Tam mang theo Cận Miểu Sâm cùng với mấy vị trưởng lão bài danh phía trên tiến vào phòng. Các trưởng lão khác thì là an vị tại khu vực phía trước phòng. Phòng khách quý bên này là đối diện với bàn đấu giá. Hơn nữa bên trong phòng còn phân phối kính tượng thủy tinh do thủy tinh yêu tộc chế tạo. Có thể đem hình ảnh đấu giá trên đài phóng đại tại trên màn hình thủy tinh, hiện ra rõ ràng hơn trạng thái vật đấu giá. Đãi ngộ nếu so với ở bên ngoài tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đường Tam mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, tại trung tâm ghế sofa ngồi xuống. Coi như là một trong thành chủ, địa vị hắn hiện tại bên trên ưu tinh đại lục đã hoàn toàn khác trước. Các trưởng lão đều ngồi tại sau hai bên, chỉ có Cận Miểu Sâm ngồi bên cạnh Đường Tam, nàng đang đánh giá mọi nơi. Phòng khách quý ước chừng có 100 mét vuông, nhưng tại trong phòng đấu giá có thể có một cái khu vực như vậy đã tuyệt đối là cực kỳ xa xỉ. Bên trong phòng là ghế sofa thoải mái dễ chịu, trên bàn trà đặt các loại đồ uống cùng hoa quả và đồ ăn. Tuy rằng đều khá giản dị, nhưng là coi như không tệ. Vách tường đối mặt chính diện với phòng đấu giá là một khối thủy tinh nguyên vẹn cực lớn dùng làm màn hình. Lúc này bên trên màn thủy tinh đang phóng đại bàn đấu giá. Lúc này trên đài đấu giá không có đồ vật gì, nhưng nhìn rất rõ ràng. So với việc từ bên ngoài chỉ có thể từ chỗ cao nhìn tới bàn đấu giá ở xa, không thể nghi ngờ nhìn qua màn hình là rõ ràng hơn nhiều. Bên cạnh chủ vị có cái nút chuyên môn dùng để tăng giá, đây là thứ sử dụng để thuận tiện cạnh tranh. Phòng khách quý của Đường Tam là phòng số 8. Cái mảnh khu vực phòng khách quý này tổng cộng có 20 phòng khách quý. Trừ hơn 10 vị chủ thành gia, cũng chỉ có mấy cái tộc trưởng của chủng tộc huyết mạch cấp 1 mới có tư cách đến đây. Phòng khách quý phân cho Đường Tam là số 8, liền có nghĩa là công nhận hắn tại bên trong 20 phòng khách quý này có thân phận xếp hạng thứ 8. Cái này lúc trước Kiến Mộc Thành của Lam Kim Thụ tộc vô luận như thế nào cũng không có khả năng có được thứ hạng như vậy. Điều này cũng không có quan hệ gì cùng Đường Tam báo cáo công tác thành công. Chủ yếu nhất là bởi vì không lâu trước thủ tổ đã có hành động vĩ đại đánh chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Kim Cương Tinh tộc lần này tuy rằng cũng có thể có được phòng khách quý, nhưng nhất định là được xếp đặt tại top 15 trở ra. Đường Tam trước đó liền chú ý tới phòng khách quý của Mỹ công tử là số 16. Phải biết rằng nàng thế nhưng là thân phận thành chủ. Nhưng cho dù là như vậy, cũng chỉ là phân phối cho nàng phòng khách quý thứ 16. Mà nhóm Long tộc trước đó nói chuyện với nàng thì được phân phối tại phòng khách quý số 10. Tô Đình nhận định địa vị bọn hắn hiển nhiên càng cao hơn nếu so với Gia Lý Thành. Thậm chí so với một ít chủ thành có được hoàng giả cũng còn cao hơn. Đương nhiên từ ý nào đó bên trên mà nói, bọn nó cũng đại biểu cho Thủy Tinh Thành. Thủy Tinh Thành chính là đại bản doanh Long tộc. Tuy rằng hiện tại chức thành chủ còn chậm chạp chưa quyết, nhưng Thủy Tinh Thành là không thể nào thoát ly khỏi chi thủ Long tộc được. Đường Tam đoán chừng, lần này sau khi cuộc chiến chiếm hoàng chấm dứt, Thủy Tinh Thành thuộc sở hữu của ai cũng có thể có một thuyết pháp. Rất có thể dự định người chọn lựa chính là Quang Minh Long Vương Từ An Vũ mà bọn họ vừa mới gặp qua. Mà mình có thể được ăn bài tại gần phía trước, trừ có thủ tổ uy hiếp ra còn có Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng coi trọng. Từ khi báo cáo công tác, về sau Đường Tam cũng đã phán đoán vô cùng rõ ràng. Thân thể Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhất định là có vấn đề gì đấy. Hơn nữa cần phải chi lực bản nguyên thủ tổ mới có khả năng giải quyết. Hắn là rất cần tới chính mình, trước khi hắn cũng từng đi gặp qua bản thể thủ tổ nhưng không có thu hoạch được cái gì. Lần này cũng là hy vọng có thể thông qua mình có thể đạt được một ít cái gì đó. Hơn nữa hắn nhất định cho rằng Lam Kim Thụ tộc không có cái uy hiếp gì, cho nên mới tận hết sức lực ủng hộ chính mình. Lợi dụng tất cả tài nguyên có thể lợi dụng, cái này vốn chính là thứ Đường Tam am hiểu. Đối phương nếu như cho là mình không có uy hiếp, đó chính là điều tốt nhất. Thời gian qua vô cùng nhanh, mặt trời lên cao mắt thấy đã sắp đến giữa trưa. Đúng lúc này uy áp vô hình đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lại để cho phòng đấu giá ban đầu ầm ĩ nhanh chóng an tĩnh lại. Hầu như tất cả người đấu giá ở đây đều ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Đúng lúc này, bên trên bầu trời dường như có lũ lụt đầy trời từ trên trời giáng xuống, dường như là thiên hà trút xuống. Mà lũ lụt đang cọ rửa đến bên trên không trung phòng đấu giá, đột nhiên tán loạn, hóa thành vô số mưa bụi mát lạnh bay xuống. Lập tức làm cho cả phòng đấu giá đang bởi vì khí huyết đậm đặc chấn động mà có chút không khí nóng bỏng, lúc này đã mát lạnh hơn nhiều. Mỗi một người đấu giá đều có thể cảm nhận được trên người sảng khoái không ít. Một đạo quang ảnh màu lam cũng tiếp theo từ trên trời giáng xuống, rơi tại bên cạnh vị trí phòng khách quý tầng cao nhất. Vô Tận Thiên Tinh Hoàng đến, vị này tại bên trong tất cả hoàng giả tinh quái tộc xếp hạng chót. Nhưng hắn đối với khống chế thủy nguyên tố là cường đại như thế. Đây chính là hoàng giả, bất cứ lúc nào đều là hoàng giả cao cấp nhất. Ngay sau đó từng đạo quang ảnh cực lớn trước sau từ trên trời giáng xuống. Toàn thân Phượng Hoàng tản ra tinh mang sáng lạn bay vụt mà đến. Chính là Tinh Phong Thiên Địa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, cha ruột của Mỹ công tử đã đến. Nếu như nói Vô Tận Thiên Tinh Hoàng là hoàng giả đứng cuối trong Nhật Thần Đế Quốc, như vậy không hề nghi ngờ, hắn chính là vị đứng bét bảng trong Thiên Vũ Đế Quốc bên này. Điều này cũng không có gì mất mặt. Hắn có thực lực như thế, ai bảo bởi vì hắn là một vị hoàng giả trẻ tuổi nhất hiện tại. Theo sát phía sau, từng đạo quang ảnh cực lớn riêng phần mình mang theo đặc tính chủng tộc chính mình mà đến. Thánh kiếm cực lớn từ trên trời giáng xuống, giống như là trực tiếp cắm vào bên trong phòng khách quý vậy, chính là Lăng Vân Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đến. Khí tức uy nghiêm cường thịnh mà khắc nghiệt nương theo lấy sau lưng bạch hổ mọc lên hai cánh cực lớn từ trên trời giáng xuống, chính là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hàng lâm. Tinh quái tộc bên này Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cùng Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng nối gót tới, làm dị tượng trên không trung trùng trùng điệp điệp. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng cùng Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng đồng thời hàng lâm, tựa như núi cao trầm trọng lại để cho phòng đấu giá dường như đều trở nên lại thêm vững chắc. Tương đối mà nói, không hề nghi ngờ, vẫn là Thiên Vũ Đế Quốc bên này khí thế càng thêm tràn đầy hơn một ít, ai bảo người ta số lượng nhiều hơn đây. Trọn vẹn có 8 vị cường giả Đại Yêu Hoàng, mà Nhật Thần Đế Quốc bên này sau khi thiếu đi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng chỉ còn lại có 6 vị mà thôi. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé.